Chương 1951, Vạn Linh Tru Thiên Đại Trận. Hơn vạn đạo cột sáng, mỗi một đạo đều như là thông thiên thần trụ, đường kính không dưới mấy chục dặm, to lớn vô cùng. Vạn đạo quang trụ nổ bắn ra tinh không, tràn diện cực kỳ rung động, chấn nhiếp tâm linh của người ta. Hơn vạn đạo cột sáng cũng không có bắn vào trong tinh không, đang đến gần Cửu Thiên Cương Phong tầng thời điểm, liền hướng ngang phúc tán mà ra, hóa thành thật lớn gợn sóng màu trắng, lẫn nhau tương liên, cơ hồ là trong một chớp mắt. Thật lớn gợn sóng màu trắng liền hợp thành một cái cự đại vô cùng đại trận, đem trọn cái thiên minh tinh bao phủ, bàn bạc vĩ ngạn khí tức, từ phía trên đại trận truyền ra, chấn động hoàng vũ, đại trận sao? Tô Mạch thấy vậy, đôi mắt nhắm lại, bất quá hắn cũng không có cái gì e ngại, tại trên ngôi sao này, hắn sẽ có vô số chiến hồn, căn bản không cần e ngại. Còn nữa, loại đại trận này căn cơ, là dựa vào thiên minh tinh linh khí chèo chống. Nếu như thiên minh tinh bị từ nội bộ phá hư, đại trận cũng liền tự sụp đổ. Lúc này, Tô Mạc đã thôn phệ nhị tế ti, hắn thôn phệ chi lực bị có chút yếu bớt, phạm vi càng thêm rộng rãi. Vô số binh khí, những trữ vật, chiến hồn các loại, toàn bộ hướng hắn hội tụ, giống như cá voi hút nước, hắn thỏa thích thôn phệ. Những cái kia bạo thể vài ức người của vu tộc, lưu lại đại lượng bảo vật, vô luận là binh khí, hay là những trữ vật, vẫn là không có chôn vùi chiến hồn, đều là vô số kể. Chết, tiếng hét phẫn nộ vang lên, đôi mắt liền xích hồng huyết vô thánh vương, lăng không hướng Tô Mạc một chút, thoáng chốc ở giữa, bao phủ tinh thần to lớn trong trận pháp, một đạo to lớn cột sáng, đột nhiên nổ bắn ra mà xuống, trực kích Tô Mạc, to lớn cột sáng, như là một thanh thông thiên thần kiếm, từ thiên khung phía trên đâm xuống, bàn bạc uy thế phô thiên cái địa, uy áp kinh khủng như là ngàn vạn đại sơn, uy lực im lặng sánh ngang, huyết vô thánh vương trong lòng đã bị lửa giận tràn ngập. Mặc dù vận dụng đại trận, có thể sẽ triệt để hủy thiên minh tinh, nhưng là hắn cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể mau sớm đánh giết Tô Mạc, đem tổn thất xuống đến thấp nhất, mạnh như vậy. Tô Mạc trong lòng giật mình, một kích này uy lực, tại trong cảm giác của hắn, đều nhanh muốn tiếp cận hư thần cảnh cường giả một kích, nát, Tô Mạc không dám thất lễ, lập tức xuất thủ, toàn thân hỗn độn chi lực cuồn cuộn, huyết mạch chi lực mãnh liệt, vô tận phong duệ chi khí tràn ngập. Một kiếm nghịch trảm thương khung, hưu, thật lớn hỗn độn kiếm khí, xé mở không gian, thẳng tới bầu trời, trong nháy mắt liền trảm kích tại quang trụ phía trên, oanh, một tiếng bạo hưởng, thiên địa cùng chấn động toàn bộ thiên minh tinh, quang trụ nửa đoạn trước bị chém vỡ, hỗn độn kiếm khí cũng trong nháy mắt sụp đổ, kích xạ bát phương, đóng ngoặc vuông, bất quá, quang trụ uy lực quá mạnh, mặc dù bị chém vỡ một nửa, nhưng còn lại một nửa vẫn như cũ hướng Tô Mạc tập sát mà tới. Đi, Tô Mạc cánh tay hất lên, thất thải lưu ly tháp hướng quang trụ nghênh đón, mà bản thân hắn thì là quay người bay về phía nơi xa, hắn cũng không phải là muốn chạy trốn, mà là muốn đi thôn phệ, đem tinh thần này phía trên vu tộc, toàn bộ thôn phệ trống không, thất thải lưu ly tháp hào quang nổ bắn ra trăm dặm, cùng quang trụ đụng chạm ở cùng nhau, như là liệt hỏa gặp được băng cứng, trùng thiên sương mù che khuất bầu trời, ầm ầm, quang trụ đánh vào thất thải lưu ly tháp phía trên, lập tức triệt để nổ tung. Vô tận khí lãng hung bành trướng, trời đất sụp đổ, như là tận thế đồng dạng, phương viên mấy trăm vạn dặm, cùng một chỗ đều không tồn tại, chỉ còn lại có hỗn loạn sóng xung kích, cuồn cuộn phun trào, đại địa trở thành một chỗ sâu không thấy đáy vực sâu, chạy đi đâu, huyết vô thánh vương gặp Tô Mạc thoát đi, gầm thét một tiếng, cấp tốc hướng Tô Mạc đuổi theo, bất quá, trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, đại trận này uy lực, hắn lại biết rõ rành rành, ngay cả hắn cũng đỡ không nổi. Nhưng là Tô Mạc thế mà ngăn trở, phải biết, đại trận này tên là Vạn Linh Tru Thiên Đại Trận, trận này uy lực, thế nhưng là tiếp cận hư thần cảnh cường giả, nhưng lại không cách nào một kích trấn sát Tô Mạc, bởi vậy liền có thể biết Tô Mạc đáng sợ, Tô Mạc càng là cường đại, càng là để huyết vô thánh vương sát tâm càng nặng, cho dù hủy thiên minh tinh, cũng muốn tru sát Tô Mạc, không phải vậy, Tô Mạc nếu là ở trưởng thành tiếp, sợ là ngay cả chủ mạch đều không đối phó được, giết. Huyết vô thánh vương ngón tay lần nữa một chút, lần nữa khiên động trận pháp chi lực, trận pháp phía trên đại trận, trong nháy mắt lao xuống ba đạo quang trụ, lần nữa hướng Tô Mạc quanh sát mà đi, ba đạo quang trụ uy lực khủng bố vô biên, lập tức liền phong bế Tô Mạc đường rời đi tuyến, lôi cuốn kinh thiên vĩ địa chi lực, tập sát mà tới, vậy trước tiên diệt ngươi. Tô Mạc lập tức ngừng thân hình, hắn vốn định đi thêm thôn vệ một chút vu tộc, sau đó thu hoạch được đại lượng chiến hồn, lại đánh giết huyết vô thánh vương. Phá vỡ đại trận, bất quá, nếu đối phương không cho hắn thôn phệ cơ hội, vậy hắn cũng chỉ có thể trước diệt đối phương, sưu, Thất thải lưu ly tháp tại Tô Mạc tâm thần khống chế phía dưới, đã bay trở về, cấp tốc tăng vọt, biến thành ngàn trượng lớn nhỏ, phòng hộ tại đỉnh đầu của hắn, sáng chói thất thải hà quang, nhấc lên một vòng xoáy khổng lồ, ngăn cản hết thảy công kích, diệt đi. Tô Mạc quát to một tiếng, cao cao giơ lên trong tay trường kiếm, huyết mạch chi lực, tu vi chi lực, chiến hồn chi lực toàn bộ bộc phát đến cực hạn, lấy trước mắt hắn tu vi, cùng lực lượng tinh thần, chiến hồn đủ để thôi động gần 50 loại, cường đại chiến hồn chi lực, bàn bạc không thể so với, to lớn vô biên, đại lượng chiến hồn bị Tô Mạc bỏ qua, rót vào trong trường kiếm, phi trùng đại kiếm quang mang vạn trượng, trong đó phản phất có hồng hoang mãnh thú đang gầm thét. Tô Mạc chiến hồn, lúc đầu đã không nhiều lắm, chỉ có thể phát ra một lần đỉnh phong công kích, bất quá vừa rồi lại thôn phệ không ít, tạm thời đầy đủ sử dụng. Hư không kiếp, một kiếm chém ngang mà ra, chói mắt hỗn độn kiếm khí, tách ra hư không, vượt qua khoảng cách hạn chế, trực kích huyết vô thánh vương. Một kiếm này cường đại đến cực hạn, là Tô Mạc đột phá võ thánh đằng sau, lần thứ nhất không giữ lại chút nào công kích, chính hắn đều không rõ ràng, chính mình một kích toàn lực cường đại đến mức nào. Tại hắn nghĩ đến, coi như không bằng hư thần cảnh đệ nhất biến đại năng, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều, hẳn là có tuyệt sát kim hư thánh vương thực lực, mà cái này huyết vô thánh vương, thực lực cùng kim hư thánh vương không sai biệt lắm, cường đại hỗn độn kiếm khí, cơ hồ là trong nháy mắt cực hạn, trực tiếp liền đi tới huyết vô thánh vương trước người, lôi cuốn vô địch uy lực, để hắn nó trong lòng hoảng hốt, làm sao có thể, huyết vô thánh vương chấn động trong lòng, trong nháy mắt, cảm giác hết sức nguy hiểm tràn ngập tâm linh, để toàn thân hắn lông tơ đều trong nháy mắt nổ tung, một kiếm này uy lực, để hắn cảm giác, sao đại trận còn muốn đáng sợ, tránh né đã là không còn kịp rồi, trong chớp mắt, huyết vô thánh vương trên thân, hiện ra chói mắt sóng máu, hắn song chưởng hướng về phía trước đẩy, vô tận sóng máu ngưng tụ, trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại huyết sắc tấm chắn, này huyết sắc tấm chắn cực kỳ nặng nề, cao tới 100 trượng, độ dày chừng 10 trượng, toàn thân đỏ tươi ướt át, phản phất là dùng máu tươi đổ bê tông mà thành, một hơi nữa, vô địch hỗn độn kiếm khí, hung hăng trảm tại huyết sắc trên tấm chắn, oanh, một tiếng bạo hưởng, chấn động bát hoang, toàn bộ thiên địa vì đó chấn động, răng rắc, như là tiếng thủy tinh bể, vẻn vẹn theo vang lên, chỉ thấy huyết sắc tấm chắn, ầm vang nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, băng hướng bát phương, chương 1952, chi tộc diệt. Cường đại hỗn độn kiếm khí, chém vỡ huyết sắc tấm chắn, uy thế cường đại như trước, trực kích huyết vô thánh vương nhục thân, không tốt. Huyết vô thánh vương kinh hãi muốn tuyệt, trong chớp mắt, hắn chỉ có thể thân thể đột nhiên quét ngang, phốc phốc, kiếm khí chém qua, chém trúng huyết vô thánh vương hai chân, nó hai chân phía trên hộ thể huyền lực, căn bản liền không chịu nổi một kích, huyết vô thánh vương hai chân, lập tức từ bắp chân vị trí, cùng nhau bị chém đứt, máu tươi phun ra ngoài, ách, huyết vô thánh vương không trung kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lập tức nhổ trời mà lên, hướng lên phía trên đại trận phóng đi, hắn không phải là đối thủ của Tô Mạc, chuẩn bị tiến vào trong đại trận, lấy thực lực bản thân kết hợp đại trận uy lực trấn sát Tô Mạc, một khi hắn tiến vào trong đại trận, thực lực sẽ bạo tăng, trong thời gian ngắn có cùng bình thường hư thần cảnh đại năng sức đánh một trận, ầm ầm, mà lúc này đây, ba đạo to lớn cột sáng, cũng nhao nhao đánh vào thất thải lưu ly tháp phía trên, lực lượng cuồng bạo toàn bộ ầm ầm mà ra, kinh khủng bạo tạc, như là thế giới hủy diệt đồng dạng, trùng thiên khí lãng quét sạch cửu thiên thập địa, thất thải lưu ly tháp, căn bản ngăn không được ba đạo quang trụ công kích, hào quang vòng xoáy lập tức vỡ nát, bảo thể toàn thân kịch chấn, trực tiếp hướng Tô Mạc đỉnh đầu đập tới, Tô Mạc toàn thân quang mang vạn trượng, bàn tay hỗn độn chi lực lượng lờ, lập tức hướng lên vỗ, oanh, một tiếng vang thật lớn, Tô Mạc chấn động toàn thân hình chìm xuống vạn trượng, nhưng thất thải lưu ly tháp đứng tại trên bàn tay của hắn, ngàn trượng cự tháp bị hắn nâng, lập tức, kinh khủng khí lãng đem hắn cùng thất thải lưu ly tháp toàn bộ bao phủ, cho ta xuống đây đi. Tô Mạc thân ở thật lớn khí lãng bên trong, lại là mảy may không ngại, nhìn thấy huyết vô thánh vương bay lên trên đi, hắn lập tức cực lực thúc giục thôn vệ chiến hồn, hắn không ngốc, bình thường đại trận, đều có thể dựa vào cường giả gia trì uy lực, hiện tại huyết vô thánh vương cử động, rõ ràng chính là muốn gia trì trận pháp chi lực, hoặc là để trận pháp chi lực gia trì ở tại trên thân, cho nên, hắn chắc chắn sẽ không làm cho đối phương đạt được, ông ong, cường đại thôn vệ chi lực quét sạch, thôn vệ áo nghĩa cũng bị Tô Mạc thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt liền bao phủ lại huyết vô thánh vương, cái gì? Huyết vô thánh vương thân hình trì trệ, sắc mặt đại biến, hắn nếu là không bị thương, loại thôn vệ lực lượng này đối với hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng là hiện tại hắn hai chân bị chém đứt, máu trong cơ thể căn bản là ngăn cản không nổi thôn phệ chi lực dẫn dắt. Đóng ngoặc vuông, rầm rầm, huyết dịch như suối phun đồng dạng, từ huyết vô thánh vương hai chân ra phi tốc chảy ra, cơ hồ chính là trong nháy mắt, huyết vô thánh vương thể nội huyết dịch liền bị rút khô, cả người đều khô quắc xuống. Huyết vô thánh vương huyết dịch cùng phương viên mười mấy vạn dặm bên trong khí lãng toàn bộ bị thôn phệ chi lực dẫn dắt hướng Tô Mạc hội tụ mà đi. Tô Mạc cả người tựa như là một cái thôn thiên phệ địa động không đáy, thôn phệ lấy hết thảy. Huyết vô thánh vương sợ, triệt để sợ, lúc đầu hắn còn muốn dựa vào đại trận lực lượng đến đánh giết Tô Mạc, nhưng là hiện tại xem ra cái này căn bản là chuyện không thể nào. Cái này Tô Mạc thật sự là quá biến thái, cường đại làm cho người giận sôi, quỷ dị năng lực đơn giản khó lòng phòng bị. Huyết dịch bị thôn phệ không còn, nhục thân đã tử vong, không có bất kỳ sinh cơ gì. Huyết vô thánh vương không chút do dự, thể nội một đạo huyết sắc bóng dáng phóng lên tận trời, liền muốn chạy trốn. Này huyết sắc bóng dáng chính là hiện lên hình người, bất quá hình thể chỉ có nửa người lớn nhỏ, chính là huyết vô thánh vương chiến hồn. Nhưng là hắn chiến hồn vừa mới rời đi nhục thân, liền lập tức hối hận, làm sao có thể. Huyết sắc bóng dáng bên trong truyền ra huyết vô thánh vương hoảng sợ tiếng gầm gừ, hắn chiến hồn căn bản là ngăn cản không nổi thôn phệ chi lực, bị cường đại thôn phệ lực lượng hướng Tô Mạc lôi kéo mà đi. Làm thánh vương cấp cường giả, có nhục thân gia trì tình huống dưới, huyết vô thánh vương có thể ngăn cản thôn phệ chi lực, nhưng là vẻn vẹn chiến hồn tình huống dưới căn bản là không ngăn cản được. Đáng giận, huyết sắc bóng dáng chi nộ rống kinh thiên, kịch liệt giãy giụa, cường đại chiến hồn chi lực phun trào, nhưng là mặc cho huyết sắc bóng dáng làm sao giãy giụa, chỉ có thể chậm lại hướng Tô Mạc bay đi tốc độ, căn bản là ngăn không được thân hình. Thôn phệ chi lực trời sinh khắc chế chiến hồn, cho dù huyết vô thánh vương võ thánh cảnh đại viên mãn cường giả vẫn như cũ cũng không ngoại lệ. Ngươi có thể đi gặp ngươi con trai, thanh âm lạnh lùng vang lên. Chỉ gặp Tô Mạc tay nâng đã thu nhỏ thất thải lưu ly tháp, hư không dậm chân, chậm rãi hướng huyết sắc bóng dáng đi đến. Thôn phệ chiến hồn lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, kinh khủng thôn phệ chi lực cuồn cuộn không ngớt, phụ cận hết thảy đều bị hắn thôn phệ giết. Mắt thấy không cách nào chạy trốn, huyết sắc bóng dáng lập tức hét lớn một tiếng, cấp tốc hướng Tô Mạc lao đến, phản phất là một chi huyết sắc mũi tên đâm thẳng Tô Mạc trán. Bởi vì biết không cách nào chạy đi, huyết vô thánh vương chiến hồn muốn cuối cùng đánh cược tiến vào Tô Mạc thể nội, đoạt xá Tô Mạc nhục thân. Bất quá nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực lại là vô cùng tàn khốc. Tô Mạc cũng không có cái gì động tác, nhưng là trán của hắn cổ ma chi nhãn lại là trong nháy mắt mở ra một đạo sắc bén u quang, lập tức liền đánh vào huyết sắc bóng dáng. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, không có chút nào phòng bị huyết sắc bóng dáng lập tức liền dừng lại, sau đó bị thôn phệ chiến hồn trực tiếp thôn phệ. Cổ ma chi nhãn chuyên khắc thần hồn, huyết vô thánh vương như vậy đơn giản cùng muốn chết không khác, quá yếu. Tô Mạc có chút lắc đầu, cái này huyết vô thánh vương quả thực là không chịu nổi một kích. Nói bậy, hết thảy đều bình tĩnh lại, huyết vô thánh vương chiến hồn bị Tô Mạc thôn phệ, khô cạn nhục thân cũng bị Tô Mạc thôn phệ, thiên minh tinh vu tộc đến tận đây diệt vong. Tô Mạc trong mắt bắn ra sắc bén hàn quang, mà hậu thân hình lóe lên, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Trên đầu của hắn đỉnh lấy to lớn thôn phệ chiến hồn, lấy cực nhanh tốc độ trên thiên minh tinh bay lượn, bắt đầu đại quy mô thôn phệ. Thân hình hắn những nơi đi qua, có thể nói là phiến cỏ không sinh, thành trấn, thành trì, linh dược, người của vu tộc toàn bộ hướng hắn hội tụ. Đếm mãi không hết vu tộc bị thôn phệ, vô tận tài nguyên bảo vật cũng bị thôn phệ. Tô Mạc như là sát lục chi ma, thu gặt lấy thiên minh tinh bên trên vu tộc, hoảng sợ tiếng hô, tiếng kêu thảm thiết thê lương, tràn ngập tại cả viên tinh thần phía trên, toàn bộ thiên minh tinh người của vu tộc, lâm vào vô tận trong tuyệt vọng. Lúc này thế giới, có nhân liền có quả, thiên minh tinh vu tộc chi mạch, nuôi nhốt thương khung thế giới, đồ ngược thương khung thế giới, hiện tại thì là bỏ ra diệt tộc đại giới. Tô Mạc không có nhân từ, hắn lòng nhân từ, sớm đã tại người này ăn người trong thế giới, bị ma diệt không còn một mảnh. Hai canh giờ đằng sau, hết thảy đều kết thúc, thiên minh tinh phía trên, lại không nửa cái người của vu tộc, trên bầu trời đại trận, cũng đã biến mất, bởi vì đại trận là lấy thiên minh tinh bên trên kích phát ra cột sáng làm trận cơ bị Tô Mạc hủy, đại trận tự nhiên cũng không tồn tại. Thân hình đứng lặng tại thiên minh tinh trên không trung, Tô Mạc nhìn qua phía dưới không có một ngọn cỏ đại địa, trường kiếm trong tay liên tục huy động, đạo đạo tinh mịn kiếm khí chém bổ xuống, trong nháy mắt tại trên đại địa, lưu lại 8 cái thật sâu chữ viết, trước diệt chi tộc, lại diệt chủ mạch, lưu lại tám chữ lớn này, Tô Mạc thân hình nhổ trời mà lên, thẳng lên tinh không, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Chương 1953, hung danh hiển hách. Phi hành trong tinh không, Tô Mạc mặt hiện vẻ do dự, hắn muốn đi đem mặt khác hai cái vu tộc chi mạch cũng diệt, bất quá, để cho an toàn, hắn hay là từ bỏ ý nghĩ này, một khi dẫn tới vu tộc hư thần cảnh đại năng, cũng có chút phiền toái, hắn cũng không có đi tìm cổ thần lão tổ, bởi vì hắn cảm giác, lấy mình bây giờ thực lực, muốn giết cổ thần lão tổ, vẫn còn có chút rất không có khả năng, hư thần, cho dù là yếu nhất hư thực, đều không phải là thánh vương cấp bậc võ giả có thể so sánh được, trong đó chênh lệch như là sâu kiến cùng voi khác nhau. Đương nhiên, nếu là thánh vương bản bên trên những nhân vật tuyệt thế kia, vậy liền coi là chuyện khác, hay là đi trước Tu Di Linh Sơn đi. Tô Mạc thở dài, đi Tu Di Linh Sơn, nói không chừng có thể giải trừ nguyền rủa, nếu là giải trừ không được, vậy liền làm tiếp cân nhắc. Cũng may mình bây giờ đạt được vô tận tài nguyên, tiếp xuống bất cứ chuyện gì đều tốt làm, mặc dù hắn nguyền rủa không có giải trừ, khẳng định không có khả năng lại đề thăng tu vi, nhưng là tăng lên hắn chiến lực biện pháp còn có rất nhiều, tỉ như tu thánh cấp thượng phẩm công pháp, lại tỉ như tăng lên áo nghĩa đẳng cấp, cùng tăng lên tinh thần lực. Tóm lại, nếu là Tu Di Linh Sơn có thể vì hắn giải trừ nguyền rủa, vậy liền không còn gì tốt hơn, nếu là giải trừ không được, chờ đến thực lực mạnh hơn một chút, liền trở lại giết cổ thần lão tổ. Mặc dù hiện nay hắn cảm thấy chính mình ác chủ bài ra hết, không thể so với cổ thần lão tổ yếu, nhưng là chống lại cùng chém giết là hai việc khác nhau, hắn không thể quá mức tùy tiện. Mấy ngày sau, Tô Mạc đi tới cổ linh tinh Hà Chân Thánh Giới, bắt đầu hướng Vạn Giới Sơn truyền tống. Khoanh chân ngồi tại trận pháp chi lực bao khỏa trong không gian, Tô Mạc bắt đầu chỉnh lý chiến lợi phẩm. Hắn thôn phệ vật phẩm thật sự là rất nhiều, nhiều đến không cách nào tính toán. Vô luận là người của vu tộc chiến hồn, hay là những trữ vật, đều là nhiều vô số kể. Tô Mạc đơn giản thống kê một phen, chiến hồn chừng mấy trăm triệu, số lượng này không thể bảo là không lớn, đầy đủ hắn tiêu hao thời gian rất dài. Đây đều là lá bài tẩy của hắn, nếu là gặp được bất khả kháng nhất định địch nhân, những này chiến hồn chính là hắn bảo mệnh vốn liếng. Đương nhiên, kỳ thật lúc đầu có thể thôn phệ càng nhiều, nhưng là những tu vi kia yếu kém người của vu tộc, trực tiếp liền bạo thể mà chết. Rất nhiều người võ hồn hoặc là chiến hồn trực tiếp liền chôn vùi, cho nên hắn hiện tại thôn phệ lấy được chiến hồn đều là tu vi tương đối cao người chiến hồn. Đương nhiên, những người yếu kia chiến hồn lửa võ hồn hắn cũng không cần, căn bản không có chỗ ích lợi gì. Về phần nhẫn trữ vật, hắn đạt được chừng mấy chục ức nhiều, trong đó linh tinh, bảo khí, linh dược, võ học ngọc giản các loại, nhiều đến như là hằng hà chi cát, nhiều vô số kể. Bởi vì thực sự quá nhiều, hắn cũng lười tính toán. Dù sao hư thần cảnh trước đó, hắn khẳng định là không cần là tài nguyên lo lắng. Đóng ngoặc vuông. Lập tức, Tô Mạc thả ra đã hôn mê Tam Tế Ti, tiếp tục sư hồn. Thẳng đến một khắc đồng hồ đằng sau, hắn mới tại Tam Tế Ti trong trí nhớ, tìm được tin tức liên quan tới Thương Khung Thế Giới. Thương Khung Thế Giới, lúc trước bị vu tộc cường giả đánh nát, hóa thành đại lượng mảnh vỡ, tản mát tại hư vô không gian chỗ sâu, mà Man Hoang Sơn Mạch bản khối, là nhị Tế Ti ngẫu nhiên đụng phải. Liền cường lực nhiếp thủ đi ra, luyện chế thành Thanh Di Thánh Giới. Sau đó, Thanh Di Thánh Giới liền cùng cái khác vu tộc đông đảo bảo vật cùng một chỗ, giao cho Đại Tế Ti đấu giá. Xem ra Thương Khung Thế Giới mảnh vỡ đều còn tại. Tô Mạc thở dài, về sau có thời gian, liền đem những mảnh vỡ kia một lần nữa tìm tới, tụ tập lại. Sau đó, Tô Mạc lần nữa đem Tam Tế Ti thôn phệ, triệt để luyện hóa thành hư vô. Sau đó, Tô Mạc tại Huyết Vu Thánh Vương cùng Tam Tế Ti, nhị Tế Ti trong nhẫn chứa đồ tìm tòi một lát, hướng nhìn xem có hay không thánh cấp thượng phẩm thuộc tính ngũ hành công pháp. Bất quá, hắn thất vọng, mặc dù ba người vô cùng giàu có, nhất là Huyết Vu Thánh Vương, bên trong nhẫn trữ vật tài nguyên như biển, cũng không có một môn thánh cấp thượng phẩm thuộc tính ngũ hành công pháp. Bất quá, mặc dù không có thuộc tính ngũ hành công pháp, lại là có một môn Huyết Vu Thánh Công, chính là thánh cấp thượng phẩm. Môn công pháp này không sai, ngày sau có thể lưu cho Thương Khung Thần Cung. Hết thảy chỉnh lý thỏa đáng đằng sau, Tô Mạc cũng không có đang tu luyện, mà là trên mặt vẻ do dự. Từ khi đột phá đến võ thánh đằng sau, hắn tu luyện cũng gặp phải một vài vấn đề, tỉ như, dĩ vãng hắn năm mai thần đan, có thể phân biệt tu luyện thuộc tính ngũ hành công pháp, tăng lên công pháp tạo nghệ, tăng lên thuộc tính huyền lực uy lực, nhưng là, hiện nay năm mai thần đan hợp nhất, toàn bộ biến thành hỗn độn thánh đan, hắn liền không có biện pháp lại đề thăng ngũ hành huyền lực tạo nghệ. Mặc dù còn có thể đơn độc tu luyện một môn thuộc tính công pháp, nhưng là, tu luyện ra huyền lực, chỉ là vô căn chi thủy, không thể cùng hỗn độn thần đang tương dung, không có bất kỳ cái gì tác dụng, bằng không, ngũ hành mất đi cân bằng, hỗn độn thánh đang liền muốn hỏng mất, mà hắn cũng chỉ có thể tu luyện đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, đồng thời vận chuyển năm môn công pháp, đem linh khí luyện hóa thành ngũ hành huyền lực, lại dung hợp thành hỗn độn chi lực, tụ hợp vào thánh đan, tăng cường thánh đan uy lực, những này còn không phải chủ yếu nhất là, hắn nếu là đổi tu thánh cấp thượng phẩm thuộc tính công pháp, nên như thế nào đi tu luyện, bởi vì tu luyện đơn độc thuộc tính huyền lực, không thể dung nhập thánh đan, chẳng lẽ mình cải tu công pháp đằng sau, còn phải một lần nữa ngưng tụ ngũ hành thần đan hay sao? Tô Mạc có chút đầu to, sau một hồi lâu, hắn lắc đầu, việc này tạm thời không muốn. Đãi hắn tập hợp đủ 5 môn thánh cấp thượng phẩm ngũ hành công pháp đằng sau, đến lúc đó lại cân nhắc mà định ra, hắn tình huống tu luyện, càng người khác khác biệt, cũng không tốt đi thỉnh giáo Bạch Thiên Nam, chỉ có thể tự tìm tòi. Lập tức, Tô Mạc chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp tục tham ngộ thôn phệ áo nghĩa. Tại Tô Mạc hướng vạn giới sơn truyền tống quá trình bên trong, cổ linh tinh hà, lại là bởi vì hắn mà phát sinh siêu cấp động đất, thiên minh tinh vu tộc chi mạch bị diệt. Vài tỷ vu tộc chết không thấy xác, việc này căn bản cũng không khả năng ẩn tàng ở, giống như là một trận cuồng phong, quét sạch cổ linh tinh hà. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ linh tinh hà, vô số chủng tộc, vô số thế lực, vô số võ giả, vì đó rung động, vì đó hoảng sợ. Tô Mạc trở về, ẩn núp 3 năm, biến mất vô tung vô ảnh. Tô Mạc, rốt cục xuất hiện lần nữa, mà vừa xuất hiện, liền làm xuống đại sự kinh thiên động địa, tru diệt thiên minh tinh, giết sạch vài tỷ vu tộc. Đây là cỡ nào tàn nhẫn, đáng sợ cỡ nào thủ đoạn, mặc dù không có người tận mắt thấy Tô Mạc, nhưng là, ai cũng biết đây là Tô Mạc cái gọi là, dù sao, Tô Mạc trước kia liền làm qua loại chuyện này, mà càng khiến người ta khiếp sợ sự tình, làm thiên minh tinh chi mạch tộc trưởng huyết vô thánh vương, cũng vẫn lạc, nó lưu tại chủ mạch linh hồn ngọc giảng, đã phá toái, người đại biểu đã tử vong, huyết vô thánh vương vẫn lạc, cái này không cần nghĩ, đám người cũng có thể biết. Khẳng định là chết bởi Tô Mạc chi thủ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Mạc đã có chém giết thánh vương chiến lực, đây là đáng sợ cỡ nào? Ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền có được chém giết thánh vương thực lực, cái này khiến vô số võ giả cảm thấy sợ hãi cùng hãi nhiên. Vạn cổ yêu nghiệt, một lần nữa đã chứng minh nó có 102 hoàng vũ thiên phú. Trong lúc nhất thời, cổ linh tinh hà xôn xao, bởi vì chuyện này, mà triệt để lâm vào hãi nhiên bên trong. Mỗi một viên tinh thần, mỗi một cái thế lực, mỗi một tòa thành trì, mỗi một hẻo lánh, đều có người đang đàm luận Tô Mạc. Tô Mạc thanh danh, ở thời điểm này, đạt đến đỉnh phong, hung danh hiển hách, uy hiếp 10 vạn tinh thần. Chương 1954, ảnh hưởng. Thiên Vu Tinh, Thiên Vu Thánh Sơn phía trên, trong một tòa thạch thất u ám, ba đạo thân ảnh tương đối ngồi xếp bằng. Ba người này chính là Vu tộc trấn giữ ba vị hư thần, chủ mạch tộc trưởng Vu Tinh, cổ thần lão tổ, cùng vị kia sùng thần. Trong thạch thất bầu không khí, nặng nề đáng sợ, như là rót chì đồng dạng, mà Vu Tinh ba người sắc mặt, một cái sau một cái khó coi, có thể nói là tái nhợt một mảnh. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Sau một hồi lâu, cổ thần lão tổ thanh âm trầm thấp hỏi, hiện nay thiên minh tinh chi mạch bị diệt, toàn bộ vu tộc bên trong, đều nhanh sẽ đại loạn. Vô số tộc nhân kêu loạn một mảnh, có người muốn đi tìm Tô Mạc báo thù, có người lo lắng chủ mạch cùng cái khác hai cái chi mạch. Còn có người yêu cầu cùng Tô Mạc hóa giải ân oán. Tóm lại, hiện tại cả một tộc bên trong đã loạn thành hỗn loạn. Tô Mạc hiện tại đã thành khí hậu, nhất định phải nhanh đánh giết. Nếu là tiếp qua mấy năm, sợ là ba người chúng ta cũng vô pháp giết hắn. Vu Tinh trong đôi mắt cực kỳ rét lạnh, như là cửu u hàng băng, vạn năm không thay đổi. Là chủ mạch tộc trưởng, làm vu tộc trưởng khống giả, chi mạch bị diệt. Trong lòng của hắn lửa giận đơn giản tột đỉnh, nhưng là ra không được Tô Mạc hành tung, lửa giận của hắn, không phát tiết ra được, lại là chỉ có thể chịu đựng. Tộc trưởng, Tô Mạc hành tung lơ lửng không cố định, cũng diễn không tính được tới, chúng ta như thế nào mới có thể giết hắn? Một mặt lạnh lùng sùng thần, thở dài nói ra, cổ thúc, ngươi có biện pháp nào? Vu Tinh nhìn về phía cổ thần lão tổ, đối phương đa mưu túc trí, có lẽ có thế có biện pháp nào? Cổ thần lão tổ nghe vậy, trên mặt vẻ do dự, nói, đầu tiên, đối phó Tô Mạc, chúng ta không cần đơn độc hành động, có thể cùng chân ma tộc cùng thái âm tộc liên hợp. Thứ yếu, chúng ta không thể mù quáng tìm kiếm. Nghe nói cổ thần lão tổ nói như vậy, Vu Tinh cùng sùng thần khẽ gật đầu, hai người không nói gì, yên lặng chờ người trước tiếp tục. Ba năm trước đây, Tô Mạc bắt thái âm tộc thiếu tộc trưởng Lãnh Tà, muốn trao đổi Thái Âm tộc Vân Du Du, có thể thấy được Vân Du Du đối với Tô Mạc vô cùng trọng yếu, không phải vậy sẽ không mạo hiểm như vậy. Cổ thần lão tổ trong mắt hiện lên sắc bén tinh quang, tiếp tục nói, cho nên, việc này, chúng ta muốn cùng Thái Âm tộc thương nghị, nghĩ biện pháp dẫn Tô Mạc chủ động hiện thân. Pháp này không sai, chắc hẳn Thái Âm tộc, khẳng định phải mau chóng cứu ra lãnh tà. Sùng thần nhẹ gật đầu, phi thường đồng ý ý kiến này. Vu Tinh trên mặt vẻ do dự, lập tức nói, cổ thúc, ngươi đi một chuyến đi, đi một chuyến Thái Âm tộc cùng chân ma tộc, cùng bọn hắn thương nghị ra một cái biện pháp ổn thỏa, tuyệt sát Tô Mạc. Việc này, Vu Tinh giao cho cổ thần lão tổ, hắn làm tộc trưởng, muốn tọa trấn trong tộc, không thật dài thời gian rời đi. Tộc trưởng yên tâm đi, lão hữu định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cổ thần lão tổ nặng nề gật đầu, trong lòng của hắn cũng là lo lắng vạn phần, vốn cho rằng Tô Mạc trúng nguyền rủa, căn bản là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, không nghĩ tới kết quả thật to ngoài dự liệu của hắn. Đóng ngoặc vuông. Tô Mạc bây giờ khẳng định đã thành thánh, không phải vậy không có khả năng có chém giết huyết vô thánh vương thực lực. Cái này nói rõ, Tô Mạc đã liên tục mấy lần đột phá nguyền rủa phong tỏa, mà lại, Tô Mạc mỗi một lần nguyền rủa phát tác, nơi ở đều là cực kỳ xa xôi, hắn coi như phát hiện, cũng không kịp đi đánh giết đối phương. Sau một lát, cổ thần lão tổ rời đi Vu tộc, hướng Minh Hư Tinh Hà mà đi, mà Vu Tinh cùng Sùng Thần, chỉ có thể đi triệu tập trong tộc cao tầng, nghĩ biện pháp trấn an ức vạn tộc nhân. Chấm chấm chấm. Xích Lương Tinh, Hoàng Tổ Thánh Triều, trong đại điện, Thánh Hoàng cùng một đám Hoàng Tổ Thánh Triều hạch tâm cao tầng, tất cả đều ở đây, Đại Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử, Bác Hoàng Tử, Nhị Công Chúa, bốn vị Thánh Hoàng dòng dõi, cũng là ở đây, cả đám, từng cái sắc mặt ngưng trọng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, bọn hắn cũng là nghe được Tô Mạc diệt Thiên Minh Tinh Vu tộc chi mạch, tất cả mọi người đều sợ hãi, phải biết, Thiên Minh Tinh chi mạch, mặc dù chỉ là Vu tộc một cái chi mạch, nhưng là tổng thể thực lực, so với Hoàng Tổ Thánh Triều chỉ mạnh không yếu. Mà Tô Mạc, có thế tùy tiện diệt Thiên Minh Tinh chi mạch, hắn thực lực có thể nghĩ, Thương Thiên, may mà bản hoàng không có nghe tin ngươi thuyết pháp. Thánh Hoàng ánh mắt rơi vào Đại Hoàng Tử trên thân, thở dài nói ra, lúc trước, Đại Hoàng Tử từng hướng hắn trần thuật, không để cho Thương Khung Môn người sử dụng cổ long mạch tu luyện, nhưng là, hắn cũng không có chấp hành Đại Hoàng Tử đề nghị, cái này cũng may mắn mà có hắn dù sao cẩn thận, bằng không, Hoàng Tổ Thánh Triều sẽ đứng trước tai họa ngập đầu, bệ hạ. Cái này Tô Mạc là tại thật là đáng sợ, chúng ta muốn cùng Thương Khung Môn giữ gìn mối quan hệ. Một tên cường giả hướng Thánh Hoàng ôm quyền, cao giọng nói ra, đây là tự nhiên. Thánh Hoàng nghe vậy gật đầu, lập tức nhìn về phía Bác Hoàng Tử Cổ Thiên Ý, nói, Thiên Ý, ngươi cùng Tô Mạc quan hệ tốt hơn, tương lai nếu là gặp lại Tô Mạc, nhất định phải nắm giữ phân tất, minh bạch. Cổ Thiên Ý nhẹ gật đầu, hiện nay Tô Mạc uy chấn thiên hạ, hắn nếu là lại cùng Tô Mạc gặp mặt, khẳng định không thể như dĩ vãng tùy ý như vậy. Cổ Thiên Ý trong lòng thổn thức không thôi, hắn sớm biết Tô Mạc thiên phú tuyệt thế, nhưng là, làm sao cũng không có nghĩ đến, Tô Mạc quật khởi nhanh như vậy, quá nhanh, ngắn ngủi mấy năm, liền đi đến cái khác thiên tài cần mấy trăm năm mới có thể đi đến đường, chém giết thánh vương cấp cường giả A, đây quả thực không thể tưởng tượng, chỉ có hư thần cảnh đại năng, cùng thánh vương bản bên trên những cường giả kia, mới có tùy tiện chém giết thánh vương thực lực. Về sau, Thương Khung Môn người, phàm là có gì yêu cầu, hết thảy thỏa mãn, ta Hoàng Tổ Thánh Triều tăng lớn cùng Thương Khung Môn hợp tác. Thánh Hoàng ánh mắt như điện, nhìn chung quanh đám người, lập tức lại bổ sung, còn có, Thương Khung Môn cùng Tô Mạc quan hệ, nghiêm mật phong tỏa, ai nếu là dám can đảm tiết lộ một tơ một hào, giết không tha. Thánh Hoàng thanh âm vang vọng tại trong đại điện, lập tức để trong lòng mọi người giật mình, tất cả mọi người rõ ràng, nếu là Thương Khung Môn cùng Tô Mạc quan hệ, để Vu tộc biết, Thương Khung Môn tất nhiên sẽ diệt vong. Mà một khi Thương Khung Môn diệt vong, bọn hắn Hoàng Tổ Thánh Triều, tất nhiên phải thừa nhận Tô Mạc lửa giận, diệt vong cũng không xa. Vâng, bệ hạ, là Phụ Hoàng. Phụ Hoàng yên tâm, biết tình huống người, đều là ta người Hoàng tộc, tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Đám người nhao nhao mở miệng, cho dù Thánh Hoàng không nói, đám người cũng sẽ giữ nghiêm bí mật. Chấm chấm chấm. Thiên Minh Tinh Vu tộc bị diệt tin tức, tự nhiên cũng truyền đến Thương Khung Thần Cung, phải nói là bây giờ Thương Khung Môn. Cái này khiến Thương Khung Môn trong nội môn, trăm vạn đệ tử vì đó phấn chấn, ăn no thỏa mãn, quá chấn phấn, cung chủ. Xác thực nói hẳn là Thái Thượng Trưởng Lão Tô Mạc, thật sự là quá ra sức. Việc này, làm cho vô số đệ tử, càng thêm kiên định tín niệm. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, Tô Tô Mạc tương lai nhất định có thế vô địch tại Cổ Linh Tinh Hà, vô địch tại Thiên Hoang Tinh Vực, vô địch tại Vạn Giới Tinh Không. Bọn hắn chỉ cần cố gắng tu luyện thuận tiện, tương lai Thương Khung Môn, đồng dạng có thế uy lâm vạn giới, hùng bá vũ trụ. Tô Mạc xuất hiện lần nữa, tru diệt vu tộc chi mạch tin tức, như là một cổ thật lớn cuồng phong, quét sạch toàn bộ Cổ Linh Tinh Hà. Sau đó, tin tức này lại bắt đầu hướng xung quanh mấy cái tinh hà truyền bá, đoán chừng không được bao lâu, việc này liền có thể truyền khắp thiên hoang. Chương 1955, Minh Đàn Chủ Phật. Tại toàn bộ Cổ Linh Tinh Hà, đều tại vì Tô Mạc điên cuồng mà sôi trào thời điểm, kẻ đầu têu hắn, đã đạt tới Vạn Giới Sơn. Tô Mạc không có tại Vạn Giới Sơn dừng lại, lập tức thông qua trùng động, hướng A Di Tinh Hà tiến đến. Việc này trì hoãn không được, mà lại, hắn lúc trước nói qua muốn đi tu Di Linh Sơn, chuyện này không ít người đều biết, hắn hiện tại đã hiện thân, liền muốn mau sớm tiến đến, bằng không, hắn lần nữa hiện thân tin tức truyền ra, đến lúc đó liền không tốt đi tu Di Linh Sơn. Một đường không nói chuyện, gần một tháng đằng sau, hắn đi tới A Di Tinh Hà, sau đó, hắn liền trực tiếp hướng tu Di Tinh Thần bay đi. Lại qua gần nửa tháng, hắn đạt đến tu Di Tinh Thần, trực tiếp bay về phía tu Di Linh Sơn. Tu Di Linh Sơn vị trí, Tô Mạc trong lòng rất rõ ràng, mà lại, hắn chỉ cần đi theo trong hư không những cái kia vô cùng vô tận niệm lực phiêu lưu phương hướng, liền có thể trực tiếp đạt đến tu Di Linh Sơn. Sau một canh giờ, Tô Mạc phía trước xuất hiện một tòa núi lớn, núi này cao lớn mấy vạn trượng, xuyên thẳng vân tiêu, trên ngọn núi kim quang tràn ngập, lại lộ ra rất là hư ảo, sáng sủa Phật Pháp thanh âm, từ trên ngọn núi truyền ra, cuồn cuộn không ngớt. Trên núi kiến trúc nhiều đến kinh ngạc, nhưng cùng bình thường tông môn kiến trúc khác biệt, không phải mạ vàng nói đồng tinh mỹ cung điện, mà là như là chùa miếu đồng dạng phong cách cổ xưa kiến trúc. Tô Mạc tốc độ không ngừng, trực tiếp bay đến chân núi, thân hình rơi vào sơn môn chỗ. Sơn môn chỗ chỉ có hai cái tiểu hòa thượng trấn giữ, nhìn đều là thiếu niên bộ dáng, tu vi cũng không cao, đều là võ hoàng cảnh tu vi. A Di Đà Phật, thí chủ đến ta tu Di Linh Sơn có chuyện gì? Bên trong một cái môi hồng răng trắng, diện mục thanh tú tiểu hòa thượng, chắp tay trước ngực, hướng Tô Mạc hỏi, ta muốn gặp Huyền Chân Đại Phật. Tô Mạc ôm quyền, khách khí nói, xin hỏi thí chủ tục danh, có chuyện gì muốn gặp Huyền Chân sư huynh? Thanh tú tiểu hòa thượng nói, ta gọi Tô Mạc, thụ Huyền Chân đại sư mời mà đến. Tô Mạc nói, cái gì? Thanh tú tiểu hòa thượng nghe vậy, lập tức kinh ngạc há to miệng. Ba, không thể tin nhìn qua Tô Mạc, một cái khác tiểu hòa thượng, cũng là không sai biệt lắm bộ dáng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi chính là Tô Mạc. Thanh tú tiểu hòa thượng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá Tô Mạc, phản phất là nhìn thấy cái gì hiếm thấy trân bảo đồng dạng. Tiểu hòa thượng đối với Tô Mạc cái tên này, có thể nói là như sấm bên tai, bất quá, Tô Mạc từ khi trúng chân ma truy sát lệnh về sau, liền tiêu thân biệt tích, hiện tại lại xuất hiện, chân ma truy sát lệnh, đã bị phá giải sao? Tô Mạc nghe vậy im lặng, đại danh của mình, đã như thế vang dội sao? Đối mặt tiểu hòa thượng hỏi thăm, Tô Mạc khẽ gật đầu, đóng ngoặc vuông, ngươi chờ một lát, ta đi thông báo. Tiểu hòa thượng thấy vậy, như là như gió lên núi đi, hắn cũng cho rằng Tô Mạc là giả mạo, dù sao, giả mạo Tô Mạc, đơn giản chính là muốn chết, không có người nào như vậy không biết sống chết. Tô Mạc cũng không chờ quá lâu, vẻn vẹn 10 cái thời gian hô hấp, tiểu hòa thượng liền trở về, bất quá, còn có hai người cùng tiểu hòa thượng đồng hành, hai người này, một trong số đó, chính là thân hình hơi mập Huyền Chân Đại Phật, về phần mặt khác một người, thì là một tên lão hòa thượng. Lão hòa thượng này, dáng người gầy gò, khuôn mặt hơi có vẻ già nua, sợi râu cùng lông mày đều có chút trắng bệch, người mặc màu tím cà sa, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức. Rất nhanh, ba người đi tới sơn môn chỗ, đi tới Tô Mạc trước mắt. A Di Đà Phật, Tô Mạc, ngươi rốt cuộc đã đến. Huyền Chân Đại Phật chắp tay trước ngực, hướng Tô Mạc có chút hành lễ. Huyền Chân Đại Phật, 3 năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Mạc mỉm cười, đồng dạng hướng đối phương chào. Tô Mạc, đây là ta tu Di Linh Sơn Minh Đàn Chủ Phật. Huyền Chân có chút gật đầu, lập tức chỉ vào bên người lão hòa thượng, hướng Tô Mạc giới thiệu, xin ra mắt tiền bối. Tô Mạc lập tức hướng lão hòa thượng chào, chủ Phật, liền mang ý nghĩa người này là hư thần cảnh đại năng. Theo lão nạp lên núi đi. Minh Đàn Chủ Phật sắc mặt nhàn nhạt, có chút gật đầu, lập tức liền quay người hướng về trên núi đi đến. Tùy thời, Tô Mạc cùng Huyền Chân Đại Phật liền cũng vẻn vẹn thuận theo về sau, leo lên tu Di Linh Sơn. Không bao lâu, ba người đi tới trong một tòa cổ điện. Trong cổ điện, ngoại trừ một cái cự đại Phật tượng bên ngoài, chỉ có trên mặt đất mấy cái bồ đoàn. Phật tượng toàn thân thuần kim chế tạo, cao tới 5 trượng, nhưng là trên mặt cũng không có ngũ quan, lộ ra có chút kỳ quái. Đi vào trong cổ điện, Tô Mạc nhìn qua không có ngũ quan Phật tượng, trong lòng có chút nghi hoặc. Tô Mạc, đây là Phật đạo người khai sáng, như thiên Phật tổ. Huyền Chân gặp Tô Mạc nhìn chằm chằm vào Phật tượng, khẽ cười nói, thì ra là thế. Tô Mạc nghe vậy giật mình, nguyên lai là một cái đạo thống người khai sáng, hắn lập tức hướng Phật tượng thi lễ một cái, mặt đợi thành kính chi sắc. Huyền Chân đại Phật gặp Tô Mạc cung kính như thế hữu lễ, âm thầm nhẹ gật đầu, lập tức trong mắt lộ ra vẻ sùng kính, nói, như thiên Phật tổ chính là thái cổ thời đại mấy vị chí tôn một trong, cùng Hỗn Độn Thần Đế, Luân Hồi Thiên Tôn, Hồng Hoang Tổ Long, Bất Tử Thần Tôn các loại một chút thái cổ chí cường giả nổi danh, thật sao? Tô Mạc nghe vậy trong lòng hơi động, nghe được Luân Hồi Thiên Tôn tên, trong lòng của hắn vô cùng mẫn. Cảm giác, ngồi đi. Lúc này, Minh Đàn chủ Phật phất tay ra hiệu, liền tại trong cổ điện trong bồ đoàn ngồi xuống, Tô Mạc cùng Huyền Chân đại Phật thấy vậy, liền cũng nhao nhao ngồi xếp bằng. Huyền Chân đại Phật, đáp ứng ban đầu ngươi, đến tu Di Linh Sơn, bây giờ ta tới, không biết có gì chỉ giáo. Tô Mạc nhìn về phía Huyền Chân, trầm giọng hỏi, hắn mặc dù có chỗ cầu, nhưng là cũng không có nói thẳng ra. Huyền Chân nghe vậy, cũng không mở miệng, mà là nhìn về hướng Minh Đàn chủ Phật. Tô Mạc thấy vậy, liền cũng nhìn về phía Minh Đàn chủ Phật, yên lặng chờ đối phương mở miệng. Minh Đàn chủ Phật sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, trầm mặc sau một hồi lâu, hắn mới nhìn Tô Mạc, nói, Tô Mạc, đầu tiên ngươi chúc mừng ngươi giải trừ chân ma truy sát lệnh, cùng bước vào võ thánh chi cảnh. Tô Mạc trầm mặc không nói, lặng lặng nghe đối phương ngôn ngữ. Chuyện của ngươi, lão nạp cũng không ít hiểu rõ, địch nhân đông đảo, có vu tộc, chân ma tộc, thậm chí là thái âm tộc, không biết ngươi có thế nguyện quy y ngã Phật. Chỉ cần quy y ngã Phật, tu Di Linh Sơn vì ngươi hóa giải tất cả ân oán. Minh Đàn chủ Phật chậm chậm nói ra, ách, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, lòng tràn đầy im lặng chi sắc, quy y Phật môn làm hòa thượng. Cái này sao có thể, mà lại, từ nay về sau, tại cái này thiên hoang tinh vực bên trong, hắn sẽ không lại gia nhập cái nào đó thế lực, bởi vì, đạt tới hắn bây giờ thành tựu, đã không cần gia nhập bất kỳ một thế lực nào, tiền bối, tại hạ muốn để ngươi thất vọng. Tô Mạc khẽ lắc đầu, mở miệng từ chối nhã nhặn, hắn cũng không có giả ý đồng ý, sau đó tìm kiếm Tu Di Linh Sơn cho hắn giải trừ nguyền rủa. Về phần hóa giải ân oán, Tô Mạc căn bản không có ý nghĩ này, Tu Di Linh Sơn tuy mạnh, nhưng là có thể làm cho vu tộc từ bỏ ân oán. Có thể làm cho thái âm tộc chủ động giao ra thanh tuyền, cái này theo Tô Mạc, khả năng cực thấp, thậm chí khả năng là số 0. Minh Đàn chủ Phật nghe vậy, thầm than một tiếng, nói, đã ngươi không nguyện ý quy y ngã Phật, vậy nhưng nguyện ý tiếp nhận tẩy lễ, như thế nào tẩy lễ? Tô Mạc hỏi, ngươi sát tâm quá nặng, quả thật có hại vô ích, tịnh hóa tâm linh, tẩy đầu thể xác tinh thần. Minh Đàn chủ Phật nói ra, tiền bối nghiêm trọng, ta từ trước tới giờ không cho là mình sát tâm quá nặng, ta chỉ giết có thù người. Tô Mạc lắc đầu, tiếp tục nói, tục ngữ nói có cừu báo cừu, có oán báo oán, thế giới này, hết thảy đều là nhân quả tuần hoàn, chắc hẳn ở phương diện này, tiền bối so ta hiểu rõ thấu triệt, lý là không tệ, nhưng là thiện ác cuối cùng cũng có báo, quá nhiều giết chóc, sẽ chỉ làm ngươi lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Minh Đàn chủ Phật nói ra, tiền bối yên tâm, ta Tô Mạc cả đời làm việc, chỉ tôn bản tâm, cho dù có một ngày thân tử đạo tiêu, cũng không oán không hối. Tô Mạc trầm giọng nói ra, trên mặt là vô cùng kiên định chi sắc. Chương 1956, Thái Cổ Thần Thoại Thời Đại. Nghe nói Tô Mạc nói như vậy, Minh Đàn chủ Phật triệt để rơi vào trong trầm mặc, mà Huyền Chân đại Phật thì là trong lòng có chút im lặng. Gia nhập Tu Di Linh Sơn, Tu Di Linh Sơn thay ngươi hóa giải ân oán, ngươi thế mà không đồng ý. Cái này theo Huyền Chân, là thiên đại hảo sự, Tô Mạc lại là hoàn toàn không quan tâm. A-di-đà Phật, đã ngươi không nguyện ý quy y ngã Phật, cái kia lão nạp cũng không bắt buộc, thí chủ tự giải quyết cho tốt đi. Minh Đàn chủ Phật chắp tay trước ngực, tụng một tiếng Phật hiệu, Tô Mạc khẽ gật đầu, lập tức suy nghĩ một chút, hỏi, tiền bối, không biết ngươi nhưng có biết chấp ma cấm thần chú, chấp ma cấm thần chú. Minh Đàn chủ Phật nghe vậy, trong mắt tinh quang chớp lên, gật đầu nói, vu tộc chấp ma cấm thần chú, lão nạp có biết một hai, dám vì tiền bối, chú này có thể có biện pháp giải trừ. Tô Mạc hỏi, có, chỉ cần tại ta Tu Di Linh Sơn linh trì bên trong, tẩy lễ 5 năm, chấp ma cấm thần chú liền sẽ tự hành biến mất. Minh Đàn chủ Phật nói ra, trong lòng của hắn khẽ động, xem ra Tô Mạc là trúng chấp ma cấm thần chú. Nếu là Tô Mạc nguyện ý lưu lại tẩy lễ đằng sau, tâm linh tinh khiết, quy y Phật đạo liền không thành vấn đề, muốn thời gian 5 năm. Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy trong này tiêu hao, thời gian 5 năm, chính hắn tăng thực lực lên, đều đầy đủ đi chém giết cổ thần lão tổ, mà một khi chém giết cổ thần lão tổ, nguyền rủa tự nhiên cũng liền phá giải, cho nên, hắn căn bản không có khả năng lần nữa tẩy lễ thời gian 5 năm, ít nhất cần 5 năm, nếu là trúng chấp ma cấm thần chú thời gian quá lâu, mà từng xông phá chấp ma phong tỏa tăng lên cảnh giới, tẩy lễ thời gian còn muốn kéo dài. Minh Đàn chủ Phật nói, Tô Mạc nghe vậy, trong lòng thầm than một tiếng, xem ra chính mình thật sự là suy nghĩ nhiều, vốn đang trông cậy vào Tu Di Linh Sơn có thể vì hắn giải trừ nguyền rủa đâu, xem ra vẫn là phải dựa vào chính mình, thì ra là thế, đa tạ tiền bối cáo tri. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền, Tô Mạc, ngươi là có hay không trúng chấp ma cấm thần chú, nếu là muốn tại Linh Sơn tẩy lễ, lão nạp vì ngươi an bài. Minh Đàn chủ Phật nói, đa tạ tiền bối hảo ý, ta đích xác là trúng nguyền rủa, nhưng là chính ta có thể giải quyết. Tô Mạc nói, cái này, đóng ngoặc vuông. Minh Đàn chủ Phật nghe vậy thầm than, hắn tự nhiên biết Tô Mạc muốn lấy biện pháp gì hóa giải nguyền rủa, khẳng định là giết chết thi chú người, mà cái này, lại là giết chóc, bất quá, nếu Tô Mạc muốn tự mình giải quyết, hắn cũng sẽ không ngăn cản, bọn hắn Phật tu, tuy nói lòng dạ từ bi, nhưng là cũng sẽ không quá mức ép buộc. Lúc này, Tô Mạc nhìn về phía Huyền Chân Đại Phật, cười nói ra, Huyền Chân Đại Phật, trước đó nghe ngươi nói, như Thiên Phật Tổ, Luân Hồi Thiên Tôn, Hỗn Độn Thần Đế các loại thái cổ chí cường giả, tại hạ lòng sinh ngưỡng mộ, không biết có thể hay không cho tại hạ kỹ càng giảng giải một phen. Đối với Luân Hồi Thiên Tôn, Tô Mạc biết được không nhiều, cho nên muốn đánh nghe một phen. Đây đều là thái cổ thần thoại thời đại lưu lại truyền thuyết, ta biết được cũng không nhiều. Huyền Chân Đại Phật lắc đầu nói ra, Huyền Chân Đại Phật cứ việc mau nói chính là, tại hạ hiếu kỳ không thôi. Tô Mạc chân thành nói ra, nói xong, bàn tay hắn lật một cái, trong tay xuất hiện ba đóa niệm hoa, nói, cái này ba đóa niệm hoa đại sư nhận lấy, xem như tại hạ quấy rầy bồi thường, niệm hoa thì không cần, đã ngươi muốn biết, vậy bần tăng liền nói vài lời. Huyền Chân Đại Phật lắc đầu, vô công bất thụ lộc, hắn khả năng nhận lấy Tô Mạc niệm hoa, lập tức, Huyền Chân Đại Phật trầm ngâm một phen, nói, căn cứ thái cổ thần thoại thời đại lưu lại truyền thuyết, tại thái cổ thời điểm, trong vũ trụ, tồn tại một chút thái cổ chí cường giả, những này thái cổ chí cường giả, sớm đã siêu việt võ đạo phạm vi, thần thông cái thế, trấn áp vạn cổ, hiểu rõ thiên địa đại đạo, uy hiếp thái cổ ức vạn tinh thần, thống lĩnh chư thiên vạn giới, mà những này thái cổ chí cường giả, trong đó có mấy người danh khí lớn nhất, theo thứ tự là Hỗn Độn Thần Đế, Vọng Cổ Chiến Thần, Tuyên Cổ Ma Tổ, U Minh Chí Tôn, Thương Thiên Bá Chủ, Luân Hồi Thiên Tôn, Bất Tử Thần Tôn, Hồng Hoang Tổ Long, Như Thiên Phật Tổ, ngoài ra còn có một chút đại năng, lưu lại truyền thuyết mặc dù ít, nhưng nghe nói tại thái cổ thời đại, so phía trước những chí cường giả kia không kém chút nào. Không biết đại sư nhưng biết Luân Hồi Thiên Tôn có cái gì truyền thuyết. Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn lúc đầu muốn hỏi Hỗn Độn Thần Đế, bởi vì vẻn vẹn từ danh hào để phán đoán, khẳng định là vũ trụ đệ nhất chủng tộc Hỗn Độn tộc. Bất quá, nghĩ đến tự thân có thể cùng Luân Hồi Thiên Tôn có quan hệ, hắn hay là đối với Luân Hồi Thiên Tôn sự tình tương đối hiếu kỳ. Luân Hồi Thiên Tôn mặc dù là thái cổ chí cường giả một trong, nhưng lưu lại truyền thuyết nhưng cũng không nhiều, nghe nói người này có được luân hồi bản lĩnh. Mỗi một lần luân hồi, thực lực đều có thể tiến nhanh một bước. Huyền Chân Đại Sư nói ra, thật sao? Nghe nói Luân Hồi Thiên Tôn mỗi một lần luân hồi, đều sẽ có 6 cổ luân hồi chi thân, không biết là thật hay giả. Tô Mạc trầm giọng nói ra, việc này hắn tự nhiên không phải nghe nói, mà là tại trong mộng cảnh nhìn thấy, cái này cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói, Luân Hồi Thiên Tôn chuyển thế chi thân, vận mệnh hư vô mờ mịt, không ở trong thiên đạo quy tắc. Huyền Chân Đại Phật lắc đầu nói ra, trên cái thế giới này, thật có người như vậy. Tô Mạc trên mặt vẻ không tin, có, lúc này, Minh Đàn chủ Phật mở miệng, nhẹ gật đầu, nói, Huyền Hoang Tinh Vực có một người, đã được chứng thực, vận mệnh không ở trong thiên đạo quy tắc, người này cực độ yêu nghiệt, so với ngươi chỉ có hơn chứ không kém, được xưng là Huyền Hoang Tinh Vực trăm vạn năm đến thứ nhất yêu nghiệt, nhưng là có hay không là Luân Hồi Thiên Tôn chuyển thế chi thân, liền không có người có thể xác nhận, ồ. Người này là ai? Tô Mạc nghe vậy, trong lòng hơi rung, bởi vì hắn trong lòng một mực có cái suy đoán, chính mình chỉ là luân hồi thiên tôn sáu hồn một trong, nếu là có giống như hắn người, vậy rất có thể ấn chứng suy đoán của hắn, luân hồi thiên tôn chuyển thế chi thân, thật sự có sáu người, người này tên là Công Thừa Thái Hạo, lão nạp 10 năm trước đi qua một lần huyền hoang tinh vực, đối với người này tên như sấm bên tai. Minh Đàn chủ Phật nói ra, Tô Mạc nghe vậy, nặng nề gật đầu, âm thầm nhớ kỹ cái tên này, đại hắn đem thiên hoang tinh vực sự tình xử lý xong, nhất định phải đi một lần huyền hoang tinh vực, gặp một lần cái này Công Thừa Thái Hạo, việc này đối với hắn quá trọng yếu, như hắn thật sự là luân hồi thiên tôn sáu cổ chuyển thế chi thân một trong, tương lai nên như thế nào tự xử, sáu cổ luân hồi chi thân, như thế nào quan hệ, bởi vì, luân hồi thiên tôn khẳng định là sẽ tái hiện, cái kia đến lúc đó, hắn có phải hay không liền không tồn tại. Sáu cổ luân hồi chi thân có phải hay không cũng không tồn tại, ở trong đó lợi hại quan hệ, hắn nhất định phải rõ ràng, Huyền Chân Đại Sư, còn có cái gì liên quan tới luân hồi thiên tôn truyền thuyết? Tô Mạc lần nữa hướng Huyền Chân Đại Phật hỏi, Tô Mạc, ngươi nếu là muốn biết luân hồi thiên tôn sự tình, vậy liền đi Thánh Vương Điện đi, Thánh Vương Điện Điện Linh, đã tồn tại vô số tuế nguyệt, tại toàn bộ thiên hoang tinh vực bên trong, không ai so nó hiểu rõ hơn thái cổ thời đại. Huyền Chân Đại Phật nói ra, hắn biết đến phi thường có hạn, bất quá, tại nói xong đằng sau, Huyền Chân Đại Phật trong lòng khẽ nhúc nhích, Tô Mạc vì sao tốt như vậy kỳ luân hồi thiên tôn, chẳng lẽ, Huyền Chân Đại Phật nghĩ đến một cái khả năng, nhưng là lại cảm thấy giống như rất không có khả năng, thiên phú yêu nghiệt cùng việc này giống như không có trực tiếp liên hệ, Thánh Vương Điện sao? Tô Mạc nghe vậy, trong lòng trầm ngâm, hắn tự nhiên biết Thánh Vương Điện là địa phương nào. Đó là chế định Thánh Vương bản địa phương. Lúc đầu, hắn còn dự định về sau lại đi Thánh Vương Điện, nhưng hiện tại xem ra, phải sớm chút đi. Bất quá, việc này hắn cũng không vội, hay là trước tăng thực lực lên, bài trừ nguyền rủa đằng sau rồi nói sau. Chương 1957, Vũ Hóa Tinh Hà. Tô Mạc rời đi Tu Di Linh Sơn, hắn cùng Huyền Chân Đại Phật, Minh Đàn chủ Phật nói chuyện thật lâu, mặc dù không có hiểu rõ đến cái gì tính thực chất tin tức, nhưng là đối với sau này đường, cũng có đại khái hướng đi. Đầu tiên, hắn chỉ có thể là tăng lên chiến lực, sau đó chém giết cổ thần lão tổ, giải trừ trên người nguyền rủa. Sau đó, lại đi Thánh Vương Điện, từ Thánh Vương Điện Điện Linh trong miệng hiểu rõ luân hồi thiên tôn tình huống. Về phần vậy cái gì Công Thừa Thái Hạo, tại phía xa huyền hoang tinh vực, hắn hiện tại cũng đi không được, quá xa vời, sẽ hao phí thời gian dài. Về phần Thanh Tuyền, tạm thời hắn thực lực không đủ, chỉ có thể đợi thêm một đoạn thời gian, suy nghĩ tiếp biện pháp cứu giúp, cũng may, lãnh tà ở trong tay của hắn, Thanh Tuyền sẽ không có sự tình. Bất quá, việc này cũng không thể kéo dài quá lâu, một khi kéo dài quá lâu, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện biến cố. Tô Mạc không hề rời đi Tu Di tinh thần, tiến nhập một tòa đại thành trì bên trong, muốn thu thập thánh cấp thượng phẩm thuộc tính ngũ hành công pháp. Bất quá, liên tiếp đi dạo ba tòa cỡ lớn thành trì đằng sau, hắn liền bất đắc dĩ rời đi Tu Di tinh thần, bởi vì Tu Di tinh thần phía trên, công pháp phần lớn đều cùng Phật đạo có quan hệ, rất khó tìm đến đơn thuần thuộc tính ngũ hành công pháp. Trong tinh không, Tô Mạc đĩa ngồi tại bản mệnh trên linh kiếm, một bên lĩnh hội thôn phệ áo nghĩa, một bên nhanh chóng đi đường. Thôn phệ áo nghĩa sự giúp đỡ dành cho hắn là to lớn, có thể tăng lên trên diện rộng thôn phệ chi lực uy lực, cho nên không chút nào có thể lười biếng. Một bên đi đường một bên tu hành, không biết đi qua bao nhiêu ngày, Tô Mạc đã bay ra A Di Tinh Hà, tiến nhập một cái khác trong tinh hà. Lại qua hai ngày đằng sau, phía trước hắn xuất hiện một cái cự đại tinh thần, này tinh thần so cổ chu tinh cũng còn phải lớn hơn ba phần. Tô Mạc trực tiếp hướng trên ngôi sao này bay đi, hiện nay hắn đã không có mục đích, đi tới chỗ nào là nơi nào. Một bên tu hành, một bên thu thập thánh cấp thượng phẩm thuộc tính ngũ hành công pháp, lại là Vũ Hóa Tinh Hà. Tô Mạc đã thoáng cải biến khuôn mặt, đi tại một tòa hùng vĩ trong cổ thành, trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, từ trong thành người trong miệng, hắn đã biết được. Nơi này lại là Vũ Hóa Tinh Hà. Vũ Hóa Tinh Hà, không phải liền là Cao Hạo Nhiên chỗ Tinh Hà sao? Cũng là Tư Không Viêm cùng Khương Phong Nhiên chỗ Tinh Hà. Cũng tốt, nếu là thu thập không đến công pháp, tìm bọn hắn hỗ trợ. Tô Mạc trong lòng thầm than, ba người đều là Vũ Hóa Thần Tông thiên tài, chắc hẳn đối với Vũ Hóa Tinh Hà hết sức quen thuộc. Suy tư ở giữa, Tô Mạc đi tới một gian to lớn cửa hàng trước đó. Cửa hàng này cực lớn, kiến tạo như là to lớn lầu cát, cao có tầng 5, chiếm diện tích trăm nghiêng, tên là Thiên Vũ Thương Hội. Đi vào thương hội bên trong, Tô Mạc nhìn chung quanh tứ phương phát hiện thương hội bên trong khách nhân nhiều vô số, rộn rộn ràng ràng không xuống mấy trăm người. Trưởng quỹ, có thể hay không có thánh cấp thượng phẩm công pháp bán. Tô Mạc trực tiếp đi vào quầy hàng, hướng trong đó một tên lão giả mặc hạc bào hỏi. Đóng ngoặc vuông. Thánh cấp thượng phẩm công pháp. Lão giả mặc hạc bào nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, lập tức trên mặt có chút cổ quái đánh giá Tô Mạc. Cái khác một chút khách nhân, nghe được Tô Mạc mà nói, đều là có chút im lặng, lại muốn trong này mua được thánh cấp thượng phẩm công pháp. Thánh cấp thượng phẩm công pháp, thế nhưng là trong vũ trụ đỉnh phong nhất công pháp, vô cùng thưa thớt, đều nắm giữ tại một chút thế lực lớn siêu cấp trong tay, muốn tại bên ngoài mua được, khả năng không lớn, thế nào? Tô Mạc gặp lão giả mặc hạc bào sắc mặt cổ quái, không khỏi khẽ chau mày, vị công tử này, chúng ta Thiên Vũ Thương Hội, cũng không có thánh cấp thượng phẩm công pháp bán, liền xem như có cũng sẽ không lấy ra bán. Lão giả mặc hạc bào nhắc nhở nói, ồ, vì sao? Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc, nếu là tự thân không cần nói, hoàn toàn có thể lấy ra bán, tại sao lại không bán? Lão giả nghe vậy im lặng, phản phất giống như là nhìn đồ đần một chút ánh mắt, nói, thánh cấp thượng phẩm công pháp, làm trong vũ trụ cấp cao nhất công pháp, chỉ nắm giữ tại một chút đỉnh cấp thế lực lớn trong tay, bình thường là sẽ không mua bán, thật sao? Tô Mạc nghe vậy trong lòng bất đắc dĩ, xem ra muốn tập hợp đủ 5 môn thánh cấp thượng phẩm công pháp, còn không phải chuyện dễ dàng. Chính mình muốn hay không đi Vạn Giới Sơn, tìm Bạch Thiên Nam đòi lấy đâu. Bất quá, hắn không quá muốn đi Vạn Giới Sơn, hắn đối với Vạn Giới Sơn, thủy chung là mang theo một tia đề phòng, thuộc tính ngũ hành công pháp, liên lụy đến hắn tu luyện căn bản, hay là chính mình tìm kiếm tương đối tốt, vậy như thế nào mới có thể mua được thánh cấp thượng phẩm công pháp? Tô Mạc chưa từ bỏ ý định hỏi, đối phương nói lúc bình thường, vậy liền còn có tình huống đặc thù, một chút đỉnh cấp thế lực lớn, có thể là một chút đỉnh cấp đại thương hội, tại một chút thời kỳ đặc thù, thỉnh thoảng sẽ có thánh cấp thượng phẩm công pháp đấu giá, ngươi có thể chính mình đi cạnh tranh. Lão giả nói, đa tạ. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức quay người đi ra cửa hàng, chính mình đi cạnh tranh, vậy còn không biết phải chờ tới lúc nào, mà lại, cho dù có thánh cấp thượng phẩm công pháp đấu giá, cũng không có khả năng đúng lúc là thuộc tính ngũ hành công pháp, càng không khả năng ngũ hành đều có. Xem ra còn muốn đi một chuyến Vũ Hóa Thần Tông. Tô Mạc thở dài, Vũ Hóa Thần Tông làm Vũ Hóa Tinh Hà thế lực lớn siêu cấp, mặc dù không giống Thái Âm tộc như thế thống lĩnh Minh Hư Tinh Hà, nhưng Vũ Hóa Thần Tông tuyệt đối là Vũ Hóa Tinh Hà cấp bậc bá chủ, chắc hẳn Vũ Hóa Thần Tông, thánh cấp thượng phẩm công pháp sẽ không thiếu. Lập tức, Tô Mạc tùy tiện hỏi thăm một phen, liền hỏi rõ ràng Vũ Hóa Thần Tông phương hướng, tại một viên khác tên là Cổ Hóa Tinh Thần phía trên, không chút do dự, Tô Mạc lần nữa tiến nhập tinh không, hướng cái gọi là Cổ Hóa Tinh Thần bay đi, phi hành 10 cái canh giờ mười mấy, Tô Mạc thấy được Cổ Hóa Tinh Thần, là một viên có thể so với Thiên Vu Tinh Thần khổng lồ, không chỉ có như vậy, cái này Cổ Hóa Tinh Thần chung quanh, thế mà còn có mười mấy khỏa cỡ trung tinh thần bảo vệ, như là quần tinh vần quanh, hưu, Tô Mạc thân hình, giống như một đạo sắc bén kiếm quang, xé rách Cổ Hóa Tinh Cửu Thiên Cương Phong tầng, giáng lâm tại Cổ Hóa Tinh Thần phía trên, ngươi nghe nói không? Cái kia Tô Mạc xuất hiện lần nữa, thật hay giả, không có nghe được tin tức a, ta cũng là vừa nhận được tin tức, nghe nói Tô Mạc tại Cổ Linh Tinh Hà mở ra sát giới, làm mưa làm gió, diệt vu tộc một cái chi mạch, chém giết một vị thánh vương cấp cường giả, Tô Mạc thân hình đứng lặng tại một mảnh hoa nguyên trên không, mà bên trong truyền đến thấp giọng nói nhỏ, hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ngoài mấy trăm dặm, hai tên tu vi chỉ có võ vương cảnh tuổi trẻ võ giả tại tầng trời thấp phi hành. Một bên phi hành một bên nói chuyện với nhau, đã truyền đến Vũ Hóa Tinh Hà rồi. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, tin tức ngược lại là truyền rất nhanh, thời gian ngắn như vậy liền truyền đến nơi này. Bạch, Tô Mạc thân hình lóe lên, tựa như cùng một đạo điện quang đồng dạng, giáng lâm đến phía trước hai người. Ngươi là người phương nào? Hai tên thanh niên nhìn thấy đột nhiên tới Tô Mạc, lập tức giật nảy mình, trong đó một tên vóc dáng hơi cao thanh niên, mặt mũi tràn đầy cảnh giác mà hỏi, hai vị huynh đài. Xin hỏi Vũ Hóa Thần Tông ở phương hướng nào? Tô Mạc mỉm cười hỏi, phương Bắc. Người cao thanh niên cánh tay một chỉ, nói ra, đa tạ. Tô Mạc nói tiếng cảm ơn, liền thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, tốc độ thật nhanh. Hai tên thanh niên thấy vậy, trong lòng kinh ngạc, bất quá, cường giả bọn hắn thấy cũng nhiều, cũng không có quá mức để ý. Cái kia Tô Mạc thật có thể chém giết thánh vương rồi, lập tức, hai người tiếp tục đi đường. Tiếp tục hàng huyên, đúng vậy a, quá yêu nghiệt, thời gian mới trôi qua bao lâu. Người cao thanh niên gật đầu nói, trên mặt thổn thức chi sắc, Tô Mạc thật là vạn cổ yêu nghiệt, vẻn vẹn là thiên phú mà nói, thiên hoang tinh vực thật không có có thế siêu việt người của hắn, đúng vậy a. Nhân vật tuyệt thế bực này, nếu là có thể gặp mặt một lần, cũng là vinh hạnh a. Chúng ta loại tu vi này, cái kia có cơ hội nhìn thấy Tô Mạc a. Hai tên thanh niên đều là có chút bất đắc dĩ, bọn hắn có tự mình hiểu lấy, biết được chính mình không có tư cách nhìn thấy Tô Mạc, bất quá, hai người nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, ngay tại vừa rồi, bọn hắn đã thấy qua Tô Mạc. Chương 1958, Thông gia chân ma tộc. Đây chính là Vũ Hóa Thần Tông, Tô Mạc đứng lặng ở giữa không trung, nhìn qua phía trước thiên cung, trên mặt vẻ kinh ngạc, chỉ gặp hắn phía trước ngoài vạn dặm, trên bầu trời lơ lửng một mảnh thật lớn thiên cung. Hôm nay cung duyên miên ngàn dặm, như là trên trời cung khuyết, lộng lẫy, mà không mất đại khí bàn bạc. Nhìn thấy Vũ Hóa Thần Tông Sơn Môn, Tô Mạc không khỏi có chút thất thần, hắn nghĩ tới Thương Khung Thần Cung. Thương Khung Thần Cung tại Thương Khung Thế Giới Sơn Môn, đơn giản chính là phiên bản thu nhỏ Vũ Hóa Thần Cung. Bạch, nói bậy đằng sau, Tô Mạc thân hình nhổ trời mà lên, thẳng lên thiên cung, chớp mắt gặp rơi vào thiên cung trước cửa trên quảng trường, người đến người nào. Vũ Hóa Thần Cung thủ vệ đệ tử, gặp Tô Mạc lạ mặt, lập tức cao giọng hỏi, tại hạ tìm Tư Không Viêm. Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, trầm giọng nói ra, Tư Không Sư Huynh không tại trong tông. Thủ vệ đệ tử nói, vậy ta tìm Khương Phong Nhiên. Tô Mạc lại nói, xin mời báo ra tục danh, ta đi vì ngươi thông báo. Thủ vệ đệ tử đánh giá Tô Mạc một phen, gặp Tô Mạc khí tức thâm thúy, tu vi sâu không lường được, cũng không có làm khó dễ, Tô Thương Khung. Tô Mạc thản nhiên nói, hắn đương nhiên sẽ không báo lên chân thực tục danh, lấy cái tên này, chắc hẳn Khương Phong Nhiên cũng có thể đoán đi ra. Đương nhiên, Vũ Hóa Thần Tông có hư thần cảnh đại năng, rất có thể nhìn ra hắn hư thực, nhưng hắn cũng không có gì lo lắng. Dù sao, ban đầu ở Thái Âm Tộc, hắn bị Bạch Thiên Nam cứu đi một chuyện, Vũ Hóa Thần Tông đại năng cũng tận mắt nhìn thấy, chắc hẳn Vũ Hóa Thần Tông không có khả năng không oán không cừu đi đắc tội Bạch Thiên Nam. Thủ vệ đệ tử nhẹ gật đầu, liền quay người mà đi, tiến nhập Vũ Hóa Thần Tông thiên cung bên trong. Tô Mạc dứt khoát vô sự, liền cẩn thận quan sát Vũ Hóa Thần Tông. Mảnh này thiên cung cực lớn, do mấy ngàn tòa cung điện cùng vô số cái khác kiến trúc tạo thành, tất cả kiến trúc đều kiến tạo ở phía dưới bạch ngọc trên mặt đất, phảng phất là một khối phương viên hơn nghìn dặm to lớn bạch ngọc kéo lấy vô số kiến trúc phiêu phù ở trên bầu trời. Sưu, ngay tại Tô Mạc dò xét ở giữa, một bóng người bay vụt mà đến, trong nháy mắt rơi vào Tô Mạc trước người. Khương huynh. Tô Mạc mặt mỉm cười, Tô huynh, đi theo ta. Khương Phong Nhiên sắc mặt ngưng trọng, chỉ là có chút nhẹ gật đầu, liền hướng lên trời trong cung đi đến. Đóng ngoặc vuông. Tô Mạc thấy vậy, trong lòng có chút nghi hoặc, Khương Phong Nhiên vì sao vẻ mặt như vậy. Bất quá, hắn cũng không có dừng lại, lập tức đi theo đối phương đi vào trong thiên cung. Đi sau lưng Khương Phong Nhiên, Tô Mạc đánh giá đối phương một phen, âm thầm nhẹ gật đầu, tu vi của đối phương đã đạt bán thánh chi cảnh. Hai người phi tốc xuyên qua từng đầu bạch ngọc tiểu đạo, cuối cùng đi vào một tòa tinh xảo trong cung điện. Ông ông, chợt vừa đi vào cung điện, Khương Phong Nhiên lập tức cánh tay huy động liên tục, kích phát một cái trận pháp, đem trong cung điện phong tỏa đứng lên. Khương Phong Nhiên, chuyện gì xảy ra? Tô Mạc khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không hiểu, đối phương một lời ta không phát, đây là ý gì? Cung chủ, có đại sự phát sinh. Khương Phong Nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, sắc mặt ngưng trọng không thôi, mặc dù Tô Mạc cải biến khuôn mặt, nhưng hắn một chút liền có thể nhận ra, chuyện gì? Tô Mạc hỏi, ngay tại nửa canh giờ trước đó, ta từ trong tông đạt được một tin tức liên quan tới Hồng Thanh Tuyền. Khương Phong Nhiên sắc mặt nặng nề nói, hắn lo lắng Tô Mạc nổi giận, kinh động ngoại giới, cho nên mới trước tiên mở ra trận pháp, Thanh Tuyền tin tức. Thanh Tuyền thế nào? Tô Mạc nghe vậy, lập tức trong lòng căng thẳng, Thái Âm tộc muốn cùng chân ma tộc thông gia, mà thông gia đối tượng chính là Hồng Thanh Tuyền, việc này đã thông cáo các đại tinh hà. Khương Phong Nhiên nói ra, Hồng Thanh Tuyền cùng Tô Mạc sự tình, hắn lần trước về Đồ Sơn trấn thời điểm, trên cơ bản đều giải, cho nên, hắn biết rõ việc này tính nghiêm trọng, cái gì? Tô Mạc nghe vậy, lập tức ánh mắt phát lạnh, lửa giận trong lòng lập tức liền bay lên, Thái Âm tộc quả thực là muốn chết, thời gian định tại 3 tháng sau, tại Thái Âm tộc, cử hành đính hôn đại điện. Khương Phong Nhiên nói ra, sau 3 tháng sau, Tô Mạc đôi mắt nhắm lại xuống dưới, ánh mắt không ngừng chớp động, cung chủ, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Khương Phong Nhiên gặp Tô Mạc biểu hiện phi thường bình tĩnh, hơi có chút ngoài ý muốn, còn có thể làm thế nào? Việc này nhất định phải ngăn cản. Tô Mạc hít một hơi thật sâu. Cung chủ, ta cũng nghe nói, ngươi bắt lãnh tà trao đổi Hồng Thanh Tuyền sự tình, cùng đoạn thời gian trước ngươi diệt vu tộc Thiên Minh Tinh chi mạch sự tình, mà lúc này đây, Thái Âm tộc cùng Chân Ma tộc thông gia, mục đích của bọn hắn có thể nghĩ. Khương Phong Nhiên nói ra, việc này phía sau mục đích, liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra, ta biết, bọn hắn là muốn dẫn ta đi ra. Tô Mạc nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, mà lại, Thanh Tuyền người mang thuần âm chi thể, Thái Âm tộc cũng không có khả năng đem hắn đưa ra ngoài, đầu tiên Phổ Dương liền sẽ không, nhưng là, lúc này, Thái Âm tộc nhẹ nhàng cùng Chân Ma tộc thông gia, rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới, thế nhưng là, cho dù biết Thái Âm tộc mục đích, nhưng là, hắn lại là không thể không quản. Nếu là thật sự đây này, Thanh Tuyền một khi đến Chân Ma tộc, vậy liền thật phiền toái. Chân Ma tộc, thế nhưng là mạnh mẽ hơn Thái Âm tộc rất rất nhiều. Cung chủ, ngươi hay là chớ có hiện thân, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần 20-30 năm, liền có thể vô địch tại Thiên Hoang. Khương Phong Nhiên nhắc nhở nói, mặc dù Hồng Thanh Tuyền trọng yếu, nhưng là Tô Mạc an nguy quan trọng hơn. Tô Mạc nghe vậy trầm mặc không nói, Thái Âm tộc là muốn cùng hắn cá chết lưới rách, chẳng lẽ cũng không thèm để ý lãnh tà chết sống sao? Chân Ma tộc thông gia đối tượng là ai? Nói bậy đằng sau, Tô Mạc trầm giọng hỏi, là Chân Ma tộc thứ nhất yêu nghiệt, người này tên là Ma Tuyệt, thiên phú có 102 Chân Ma tộc, chính là Chân Ma tộc Cửu Dương Ma thần chi tử, càng là Thánh Vương bảng xếp hạng thứ tư cường giả, hư thần cảnh phía dưới vô địch, danh xưng có đánh bại hư thần chiến lực, Khương Phong Nhiên nói ra. Ồ, Tô Mạc nghe vậy, trong lòng trầm ngâm, Chân Ma tộc thế mà khiêng ra thứ nhất yêu nghiệt, thật chẳng lẽ chính là muốn thông gia rồi? Trong lòng của hắn có chút không xác định lên, mặc dù nói cái này cái gọi là thông gia, có cực lớn có thể là giả, nhưng là, cũng rất có thể là thật, bởi vì, một khi thông gia thành công, Thái Âm tộc cũng có thể trèo lên Chân Ma tộc cây đại thụ này. Cung chủ, nghe ta một lời, ngươi ngàn vạn không thể tiến đến. Khương Phong Nhiên sắc mặt ngưng trọng nói ra, Tô Mạc là Thương Khung thần tông trụ cột, nếu là một khi gặp bất trắc, vậy liền xong. Khương Phong Nhiên, việc này ngươi cũng đừng có quản, ta tự mình tới xử lý. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, việc này hắn quyết không thể ngồi yên không lý đến, lập tức hắn hỏi, ta hỏi ngươi, Vũ Hóa thần tông phải chăng có thánh cấp thượng phẩm thuộc tính ngũ hành công pháp? Có, Tư Không Viêm tu luyện chính là thánh cấp thượng phẩm hỏa thuộc tính công pháp, về phần cái khác bốn loại thuộc tính thánh cấp thượng phẩm công pháp, hẳn là cũng có, chỉ bất quá, ta còn không có đột phá đến võ thánh, tạm thời không có tư cách tu luyện. Khương Phong Nhiên nói, thuộc tính ngũ hành công pháp, xem như tất cả loại hình công pháp bên trong, tương đối thường gặp, Vũ Hóa thần tông là một cái tinh hà thế lực cấp độ bá chủ, đương nhiên sẽ không thiếu loại công pháp này, có hay không biện pháp đem tới tay. Tô Mạc hỏi, hỏa thuộc tính công pháp có thể hướng Tư Không Viêm yêu cầu, nhưng là cái khác bốn loại thuộc tính công pháp còn cần nghĩ biện pháp, ta là tiếp xúc không đến, bất quá Tư Không Viêm đã thành thánh, hắn hẳn là có thể tiếp xúc đến. Khương Phong Nhiên nói, Tư Không Viêm đi nơi nào? Tô Mạc hỏi, hắn đi lịch luyện, đã rời đi Vũ Hóa tinh hà, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Khương Phong Nhiên bất đắc dĩ nói, Tô Mạc nghe vậy im lặng, đây thật là không khéo, Tư Không Viêm có thế tiếp xúc đến, thế mà còn rời đi Vũ Hóa tinh hà, chẳng lẽ muốn tìm Cao Hạo Nhiên sao? Hắn không cho rằng Cao Hạo Nhiên sẽ giúp hắn, dù sao tư truyền tông môn võ học, cái này tại bất luận cái gì trong tông môn, đều là nghiêm lệnh cấm chỉ sự tình. PS, hôm nay chỉ có 2 canh, trời nhà đi ra ngoài không có thời gian viết, lần trước thiếu 2 canh, bàn bạc canh 3. Nước mắt chạy, chương 1959, dẫn ra. Khương Phong Nhiên trong cung điện, Tô Mạc trầm mặc không nói, trong lòng suy tư như thế nào lấy tới thánh cấp thượng phẩm công pháp, đoạt, đây nhất định không làm được, Vũ Hóa thần tông tất nhiên có hư thần cảnh đại năng tọa trấn, làm không tốt liền sẽ biến khéo thành vụng, bất quá, không thể nện Vũ Hóa thần tông mạnh, nhưng là có thể ở bên ngoài đoạt. Khương Phong Nhiên, Vũ Hóa thần tông, có cái nào đệ tử, tu luyện thuộc tính ngũ hành công pháp? Tô Mạc trầm giọng hỏi, cái này ngược lại là đều có. Khương Phong Nhiên nghe vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, hắn hiểu được Tô Mạc ý tứ, là muốn từ Vũ Hóa thần tông đệ tử trên thân đoạt, mà hắn tại Vũ Hóa thần tông mấy năm, đối với người nào tu luyện loại công pháp này, rõ như lòng bàn tay, ta Vũ Hóa thần tông, tu luyện thuộc tính ngũ hành thánh cấp thượng phẩm công pháp người có không ít, toàn bộ đều là võ thánh cảnh trưởng lão, hoặc là võ thánh cảnh yêu nghiệt thiên tài. Khương Phong Nhiên nói xong, trầm ngâm một chút, bàn tay một phen, Trong lòng bàn tay xuất hiện một viên ngọc giản, hắn lập tức đem ngọc giản đặt ở trên trán, dùng ý niệm quát ấn, có thể tu luyện thánh cấp thượng phẩm công pháp người, đều là võ thánh cảnh võ giả, không đến võ thánh chi cảnh, căn bản không có tư cách tu luyện loại công pháp này. Tốt, người nào tu luyện thuộc tính ngũ hành công pháp, ta đều ghi chép lại. Khương Phong Nhiên đem ngọc giản giao cho Tô Mạc, Tô Mạc tiếp nhận ngọc giản, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức tra xét đứng lên. Trong ngọc giản ghi chép tên người không ít, chừng 20 mấy người nhiều, ai tu luyện kim thuộc tính thánh cấp thượng phẩm công pháp, ai tu luyện thổ thuộc tính thánh cấp thượng phẩm công pháp, ai tu luyện mộc thuộc tính thánh cấp thượng phẩm công pháp, đều ghi chép nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, có ít người chỉ là có khả năng, Khương Phong Nhiên cũng không thể xác định. Nhất làm cho Tô Mạc ngoài ý muốn chính là, phần danh sách này bên trong, thế mà còn có Cao Hạo Nhiên, đối phương tu luyện công pháp, hư hư thực thực thổ thuộc tính thượng phẩm thánh cấp công pháp. Đây cũng là để Tô Mạc không nghĩ tới, Cao Hạo Nhiên trên thân, mặc dù có thổ thuộc tính khí tức, nhưng là giống như cũng không thuần túy, tu vi từ võ thánh sơ kỳ đến đại viên mãn không đứt. Tra xét xong trong ngọc giảng nội dung, Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, Vũ Hóa Thần Tông không hổ là một cái tinh hà thế lực cấp độ bá chủ, ngũ hành công pháp cái gì cần có đều có, những người này đều tại trong tông sao? Tô Mạc hỏi lần nữa, hẳn là có ít người không tại. Khương Phong Nhiên lắc đầu, lại hỏi, cung chủ, ngươi chuẩn bị làm sao đoạt, việc này còn cần trợ giúp của ngươi. Tô Mạc thở dài, chính hắn mặc dù cũng có thể hoàn thành, nhưng là tiêu hao thời gian nhiều lắm. Đóng ngoặc vuông. Cung chủ, ta có nhất pháp, có thể cho ngươi một lần xong. Khương Phong Nhiên trong mắt hiện lên mỉm cười nói, phương pháp gì? Tô Mạc tò mò hỏi, do ta ra mặt, đem những người này dẫn xuất tông môn, tiến về cùng một nơi, sau đó ngươi một mẻ hốt gọn. Khương Phong Nhiên nói ra, cái này. Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, nói, pháp này đích thật là không sai, nhưng là, nếu là lời như vậy, ngươi tại Vũ Hóa Thần Tông, cũng không có biện pháp chờ đợi. Đối với cái này, Tô Mạc không muốn vì chính mình, mà để Khương Phong Nhiên có hy sinh. Không sao, tu vi của ta, chỉ cần 3 tháng, không sai biệt lắm liền có thể đột phá đến thánh cảnh, đến lúc đó rời đi Vũ Hóa Thần Tông cũng không có cái gì. Khương Phong Nhiên lắc đầu nói, chỉ cần có thể thành toàn Tô Mạc, hắn một chút hy sinh, lại tính là cái gì đâu, mà lại, hắn đột phá đến võ thánh đằng sau, có ở đó hay không Vũ Hóa Thần Tông, kỳ thật đều không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ không nhiều, tại Vũ Hóa Thần Tông, tài nguyên càng nhiều mà thôi, mà lại không cần chính mình đi thu thập. Tô Mạc nhìn qua Khương Phong Nhiên, đem đối phương mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định, lập tức nặng nề gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dạng này, dù sao, hắn bức thiết cần tăng thực lực lên, lấy ứng đối chuyện kế tiếp, ngươi chuẩn bị làm sao đem những người này dẫn ra. Tô Mạc hỏi, cung chủ, việc này không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần chờ đợi thuận tiện. Khương Phong Nhiên khẽ cười cười, tiếp tục nói, ngươi đi bên cạnh Giáp Hóa Tinh, nơi đó có một chỗ nổi danh hồ nước, tên là Tử Quân Hồ, ngươi là ở chỗ này chờ ta thuận tiện. Đối với việc này, Khương Phong Nhiên không có cảm giác có gì khó, hắn tu vi mặc dù không đủ võ thánh, nhưng là tứ sinh chiến hồn, thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, tại Vũ Hóa Thần Tông địa vị cực cao, bình thường võ thánh cảnh trưởng lão, đều muốn cho hắn mặt mũi. Hiện nay, hắn mặc dù tu vi không đủ võ thánh, nhưng tên tuổi đã âm thanh chấn Vũ Hóa Tinh Hà, thậm chí truyền đến xung quanh Tinh Hà. Một khi hắn thành thánh, vô luận là chiến lực, hay là danh khí, cực không thể so với Tư Không Viêm kém. Tốt, Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức liền chuẩn bị rời đi Vũ Hóa Thần Tông. Cung chủ chờ một lát. Khương Phong Nhiên thấy vậy, lập tức mở miệng gọi lại Tô Mạc, sắc mặt thoáng ngưng trọng nói, cung chủ, trong những người này, có mấy người thực lực mạnh phi thường, mà lại trong đó còn có một vị danh liệt thánh vương bản, sẽ có hay không có vấn đề. Khương Phong Nhiên có chút bận tâm, mặc dù Tô Mạc chiến lực khủng bố, đã có thế chém giết đồng dạng thánh vương, nhưng là danh liệt thánh vương bản cường giả, cũng không phải bình thường thánh vương có thể so sánh. Hắn lo lắng, đến lúc đó nếu là Tô Mạc thực lực không đủ, liền sẽ biến khéo thành vụn, mặc dù, hắn cũng có thể không dẫn vị kia thánh vương bản cường giả ra ngoài, nhưng là, trước mắt mà nói, phần danh sách này bên trong, tại trong tông môn người vốn cũng không nhiều, nếu là không toàn bộ mời ra ngoài, sợ là không thể duy nhất một lần toàn bộ gom góp 5 loại thuộc tính công pháp, tại người, có mấy người tu luyện công pháp, đến cùng phải hay không thánh cấp thượng phẩm thuộc tính công pháp, hắn còn không thể chắc chắn, cho nên, chỉ cần là tại trong tông môn người, nhất định phải toàn bộ dẫn xuất đi. Thánh vương bản bao nhiêu tên? Tô Mạc hỏi, hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng, 99 tên. Khương Phong Nhiên sắc mặt ngưng trọng nói ra, tuy nói xếp hạng không cao, nhưng là Thánh Vương bảng tổng cộng mới 100 người, chỉ cần là có thể leo lên bảng danh sách người, đều là khủng bố dị thường, lẫn nhau ở giữa chênh lệch rất nhỏ, không sao, ngươi cứ việc buông tay đi làm. Tô Mạc trầm giọng nói ra, hắn hiện tại lực lượng rất đủ, liền xem như Thánh Vương bảng bên trên cường giả, hắn cũng không sợ chút nào, ừm. Khương Phong Nhiên gật đầu, sau đó, Tô Mạc cũng không có tại Vũ Hóa Thần Tông lưu thêm, liền rời đi mảnh này thiên cung, đi hướng bên cạnh Giáp Hóa Tinh. Hơn nửa ngày sau, Tô Mạc liền tới đến mục đích, một mảnh mờ mịt nổi lên bốn phía trên hồ nước. Hồ này rất lớn, phương viên hơn 10 vạn dặm, trên nước hồ linh khí phiêu đãng, có thể nói là một tòa linh hồ. Trong hồ nước hồ có chút không bình tĩnh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nước hồ phía dưới, có quái vật khổng lồ đang du động, bốc lên, có thể thấy được trong hồ này có đại lượng yêu thú. Trong hồ có một chỗ không lớn hoang đảo, Tô Mạc thân hình lóe lên, cấp tốc rơi vào trên hoang đảo. Sau đó, hắn liền khoanh chân ngồi chung một chỗ trên cự thạch, yên lặng chờ Khương Phong Nhiên cùng những cái kia Vũ Hóa Thần Tông võ thánh cảnh cường giả. Tô Mạc không có chờ quá lâu, vẻn vẹn hai canh giờ đằng sau, trong tai của hắn nghe được sắc bén tiếng xé gió, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ mỗi ngày tế cuối cùng, các loại quang mang chớp động, mười mấy đạo lưu quang cấp tốc mà tới, rốt cuộc đã đến. Tô Mạc trong mắt hiện lên mỉm cười, cái này Khương Phong Nhiên thật là có thủ đoạn, làm việc so Tư Không Viêm ổn trọng nhiều. Chương 1960, Thánh Vương bản cường giả. 13 người. Nhìn qua nơi xa cấp tốc mà đến lưu quang, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, cái này cấp tốc mà đến người, chỉ có 13 người, chỉ có Khương Phong Nhiên đưa cho hắn trên danh sách một nửa. Hiển nhiên, mặt khác một số người, hoặc là không tại Vũ Hóa Thần Tông, hoặc là chính là không có bị dẫn ra. Tô Mạc xếp bằng ở trên đảo trên tảng đá lớn, cũng không có ẩn tàng thân hình, cả đám lập tức phát hiện hắn, trực tiếp bay tới. Sưu sưu sưu, tiếng xé gió không ngừng, trong khi hô hấp, 13 tên cường giả, tất cả đều rơi vào Tô Mạc trước người. Cái này trong 13 người, trẻ có già có nam có nữ, còn có hai cái là Tô Mạc người quen, theo thứ tự là Khương Phong Nhiên cùng Cao Hạo Nhiên. Khương sư đệ, chính là hắn có ngũ hành nguyên thạch sao? Cao Hạo Nhiên trước tiên mở miệng, ánh mắt của hắn đánh giá Tô Mạc, mặt mũi tràn đầy kinh nghi mà hỏi, bọn hắn cả đám, sở dĩ tới đây, là bởi vì Khương Phong Nhiên nói cho bọn hắn, có người có ngũ hành nguyên thạch, nguyện ý cùng người khác trao đổi tài nguyên, cho nên, bọn hắn mười mấy người liền đều tới, bọn hắn tu luyện đều là thuộc tính ngũ hành công pháp, ngũ hành nguyên thạch đối với bọn hắn tới nói, nhưng là chân chính chí bảo, trăm năm khó gặp một lần, nguyên thạch, là một loại so cực phẩm linh tinh còn muốn trân quý nghìn lần bảo vật, vô cùng thưa thớt, cho nên, nghe được có thuộc tính ngũ hành nguyên thạch, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, bởi vì Tô Mạc vận dụng hư nguyên chi thuật, Cao Hạo Nhiên cũng không có nhận ra, chỉ là cảm giác có một tia cảm giác quen thuộc. Khương Phong Nhiên nghe vậy, trên mặt trầm mặc chi sắc, lập tức thân hình lóe lên, bay đến Tô Mạc sau lưng, chư vị trưởng lão, chư vị sư huynh, ta lừa các ngươi, còn xin các ngươi thứ lỗi. Khương Phong Nhiên trên mặt vẻ xấu hổ, nhẹ nhàng thở dài, đối với lừa gạt nhiều như vậy đồng môn, trong lòng của hắn có chút không đành lòng, dù sao, hắn tại Vũ Hóa Thần Tông, vẫn luôn là bị trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, từ xưa tới nay chưa từng có ai nhận bạc đãi, nhưng là, vì Tô Mạc, hắn lại là không thể không làm như thế. Ngươi nói cái gì? Cao Hạo Nhiên bọn người nghe vậy, lập tức hơi biến sắc mặt, lập tức nhao nhao sắc mặt khó coi xuống tới, Khương Phong Nhiên thế mà đang lừa gạt bọn hắn, làm sao mục đích? Trong nháy mắt, 12 tên cường giả ánh mắt đều rơi ở trên người Tô Mạc. Bọn hắn rõ ràng, nếu Khương Phong Nhiên đem bọn hắn dẫn tới nơi đây, cái này ngồi tại trên tảng đá lớn thanh niên, tất nhiên là có mục đích. Bất quá, gặp cái này ngồi tại trên tảng đá lớn thanh niên, tu vi chỉ là võ thánh cảnh sơ kỳ, đám người cũng không có người lo lắng. Đóng ngoặc vuông. Khương Phong Nhiên, ngươi là muốn phản bội Vũ Hóa Thần Tông sao? Lúc này, một tên thanh niên mở miệng, sắc mặt hắn lạnh lùng nhìn qua Khương Phong Nhiên, tiếng như lôi đình sâu mà thôi. Lời vừa nói ra, như là thiên địa lôi âm, dội thẳng Khương Phong Nhiên não hải, đem hắn chấn sắc mặt trắng bệch. Người này, một thân màu xanh viền vàng trường bào, thân hình cao lớn mà thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, đứng lặng tại mọi người phía trước, ẩn ẩn là vì người cầm đầu. Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, ánh mắt cũng là rơi vào trên người của người này, tu vi của người này cao nhất, cao tới võ thánh cảnh đại viên mãn, chính là một tên thánh vương cấp cường giả. Địch Sâm sư huynh, lần này thật là ta sai rồi, nhưng là ta sẽ không phản bội Vũ Hóa Thần Tông. Khương Phong Nhiên lắc đầu, nói ra lý do của ngươi, không phải vậy đừng trách ta vô tình. Địch Sâm lạnh lùng nói, nếu là Khương Phong Nhiên không thể cho hắn một hợp lý giải thích, hắn định sẽ không khinh suất tha thứ. Khương Phong Nhiên hít một hơi thật sâu, cũng không trả lời, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, nói, cung chủ, chớ có thương tính mạng bọn họ, ừm. Tô Mạc có chút nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, liền đem Khương Phong Nhiên thu vào không gian của vòng ngọc bên trong. Đợi lát nữa tất nhiên muốn bộc phát đại chiến, Khương Phong Nhiên tu vi quá thấp, tất cả Tô Mạc trước hết đem đối phương thu vào không gian bảo khí bên trong. Đối với những người này, Tô Mạc sẽ không hạ sát thủ, dù sao không có thù hận, mà là hắn chủ động cướp đoạt, làm chúng ta bị tổn thất tính mệnh. Địch Sâm nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra lạnh lẽo dáng tươi cười, đây là hắn gần trăm năm nay nghe được buồn cười nhất trò cười. Trong thiên hạ, ngoại trừ hư thần cảnh đại năng, còn có ai có thể thương hắn? Coi như là bình thường hư thần cảnh đệ nhất biến đại năng, cũng rất không có khả năng làm bị thương hắn. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Nếu là không nói ra cái nguyên cớ, hôm nay ngươi cũng đừng có đi. Một người trung niên võ thánh quát lạnh nói, tuy nói bọn hắn có vẻ như trúng âm mưu, nhưng là có Địch Sâm ở chỗ này, bọn hắn cũng không cần lo lắng, ta hướng các ngươi mượn một vật. Tô Mạc chậm rãi từ trên tảng đá lớn đứng lên, ánh mắt liếc nhìn đám người, mượn vật gì vậy? Địch Sâm cười lạnh một tiếng hỏi, đơn giản buồn cười, mượn đồ vật thế mà mượn đến trên người hắn. Khương Phong Nhiên có vẻ như đối với người này rất có lòng tin, người này đến cùng là nơi nào lực lượng, cuồng vọng như vậy, các ngươi tu luyện công pháp. Tô Mạc thản nhiên nói, cho chúng ta công pháp. Ngươi là muốn chết sao? Một tên thanh niên võ thánh lập tức quát lên một tiếng lớn, công pháp của bọn họ tu luyện đều là chấn tông tuyệt học, làm sao có thể truyền ra ngoài? Lại nói, coi như không phải trong tông võ học, tự mình tu luyện công pháp cũng không có khả năng truyền cho những người khác. Không biết mùi vị, ngươi đến cùng là người phương nào, dĩ nhiên như thế càng rỡ. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết a. Không ít người nhao nhao mở miệng, từng cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bọn hắn còn không có gặp qua người cuồng vọng như vậy, chẳng lẽ người này che giấu tu vi, cái này cũng rất có thể, nhưng là, cho dù che giấu tu vi, người này cũng khẳng định là võ thánh cảnh, không thể nào là hư thần cảnh đại năng, bởi vì hư thần cảnh đại năng, căn bản không cần đến cướp đoạt bọn hắn, mà chỉ cần không phải hư thần cảnh đại năng, có Địch Sâm ở chỗ này, bọn hắn không sợ hãi, thật không biết, ngươi ở đâu ra lực lượng. Địch Sâm chắp hai tay sau lưng, một bộ khinh miệt thần thái, Cao Hạo Nhiên đôi mắt nhắm lại xuống dưới, bởi vì hắn cảm giác, thanh niên trước mặt, làm sao giống như vậy Tô Mạc đâu, này tấm tư thái cùng ngữ khí, vô cùng tương tự, mà lại, hắn có thể cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc, ngươi. Ngươi là Tô Mạc. Cao Hạo Nhiên không xác định hỏi, cái gì? Đám người nghe vậy, lập tức nhao nhao trong lòng giật mình, không thể tin nhìn qua Tô Mạc. Người này là vạn cổ yêu nghiệt Tô Mạc, vừa mới diệt vu tộc một cái chi mạch Tô Mạc, đám người kinh ngạc không thôi, bất quá, bọn hắn vẫn không có e ngại, liền xem như Tô Mạc, cũng rất không có khả năng mạnh hơn Địch Sâm. Cao Hạo Nhiên, đã lâu không gặp. Tô Mạc trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, cũng không có phủ nhận. Cao Hạo Nhiên nghe vậy chấn động trong lòng, lập tức hít một hơi thật sâu, quả nhiên là Tô Mạc thế mà đi tới Vũ Hóa Tinh Hà, trong 3 năm này. Cao Hạo Nhiên cũng đi qua 2 lần vạn giới sơn, cái kia huyết quang đầy trời, từ Tô Mạc chỗ trong lầu cắt phát ra, bất quá, hắn cũng không có đi bái phỏng, mà bây giờ, xem ra Tô Mạc trên người chân ma truy sát lệnh, đã triệt để giải trừ. Cao Hạo Nhiên, bọn hắn đều là ngươi đồng môn, ngươi khuyên bọn họ vài câu đi. Miễn cho còn muốn ta xuất thủ. Tô Mạc trầm giọng nói ra, ách, Cao Hạo Nhiên nghe vậy, da mặt không khỏi kéo ra, khuyên đám người giao ra công pháp của mình sao. Hắn nhưng làm không được, mà lúc này, nghe nói Tô Mạc vô biên, tùy tiện, ngôn ngữ, cái kia khống chế hết thảy tư thái, sắc mặt của mọi người đều là đen lại, nhất là Địch Sâm, làm danh chấn thiên hoang tinh vực thánh vương bản cường giả, hắn đi tới chỗ nào, đều có thể như là hư thần cảnh đại năng đồng dạng đãi ngộ, nhưng là trước mắt Tô Mạc, dĩ nhiên như thế khinh thị hắn, đơn giản không đem hắn coi là chuyện to tát.